Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho thân thể, Trần Lâm hiện tại đang trong trạng thái này, trước đó nhờ công đức kim quang nên không bị ảnh hưởng. Nhưng một lần nữa, gánh nặng lại sẽ xuất hiện, cho nên, giai đoạn hiện tại, điều cần làm là lắng đọng bản thân thật tốt, để đến khi bạo kích trả về, có thể hấp thụ tốt tu vi tăng vọt. Nhưng, ngươi không tìm hắn, thì vấn đề lại tự tìm đến cửa. Ngay khi Trần Lâm đang tu luyện, tiếng giao tranh đã làm kinh động đến hắn. A, hai đứa nhỏ này làm sao lại chạy ra ngoài sân môn rồi? Thần thức quét ngang, tiên vương vọng khí thuật tìm kiếm phía dưới. Trần Lâm phát hiện Tiểu Võ Chiếu và Trần Thạch Sinh thế mà lại chạy đến bên ngoài Ngọc Hư Tiên Môn, mà hai đứa nhỏ còn đang đuổi theo một sinh vật trông giống như một chú chó con màu trắng. Chương 225, thuần huyết bạch trạch. T, Trần Lâm hít sâu một hơi, hắn nhìn thấy cái gì? Sao đầu tiểu bạch cầu này trông có vẻ giống bạch trạch thần thú thái cổ vậy? Đây là một chủng tộc không hề kém côn bằng, cũng không biết là thuần huyết hay hỗn huyết. Lập tức Trần Lâm cười, thuần huyết, uổng công ngươi nghĩ ra. Bạch trạch, nếu thật là thuần huyết thì thiên nguyên thế giới này không thể dung chứa nổi nó. Nó cũng sẽ không xuất hiện ở thiên nguyên thế giới này. Cho nên, chỉ có thể là hỗn huyết, cũng không biết nồng độ huyết mạch là bao nhiêu. Dù là hỗn huyết, một khi trưởng thành, cũng phải đạt đến yêu thú vương giả, giống như linh tôn của Ngọc Hư Tiên Môn. Tiểu Võ Chiếu bị linh tôn thu phục hồi trước, không biết có đi báo thù không? Linh tôn là một con hỏa kỳ lân, chỉ được coi là thần thú cấp không cao, cùng cấp với những yêu thú thái cổ kia. Cảnh giới vương giả, chiến lược kinh người, trong khi Trần Lâm chưa trưởng thành, thì linh tôn hoàn toàn là người mạnh nhất của Ngọc Hư Tiên Môn. Đây cũng là nội tình thực sự của Ngọc Hư Tiên Môn. Rất ít người biết, không ổn, ngay khi Trần Lâm đang suy nghĩ thì Tiểu Võ Chiếu và Tiểu Thạch Sinh đã dồn Tiểu Bạch Trạch vào. Đường cùng, đừng quên, Tiểu Bạch Trạch dù sao cũng có huyết mạch Bạch Trạch, thiên phú thần thông, lúc này lui không được. Nó nổi giận, há miệng, một tia sáng trắng bắn ra. Bạch quang này chính là thần thông bản mệnh của Tiểu Bạch Trạch. Tàn dã chi quang, nếu bị trúng phải, lập tức sẽ hóa thành tro tàn. Trần Lâm giật mình, trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ cũ, xuất hiện trước mặt hai đứa nhỏ. Một tay nhấc một đứa, đem hai đứa nhỏ né tránh hiểm nguy, Trần Lâm cũng vung tay lên, đánh tan dã chi quang vào hư không, là ai, buông bổn nữ đế ra, còn có bổn đại tiên, bằng không hai chúng ta đánh chết ngươi. Hai đứa nhỏ lập tức nổi trận lôi đình, lớn tiếng gầm rú, bốp bốp, Trần Lâm giáng hai cái vào mông hai đứa nhỏ, muốn đánh chết ai, a, sư phụ, hai đứa nhỏ lập tức im bặt. Trong thoáng chốc, Tiểu Võ Chiếu nói, sư phụ, người xem con chó con kia, chính là nó, chạy đến Thái Ất Sơn của chúng ta, còn cắn ta. Còn có ta, chúng ta mới đánh nó. Thạch Sinh nói, Trần Lâm sững sờ nói, các ngươi là ai mà lại phát hiện ra con tiểu bạch trạch này ở Thái Ất Sơn của ta? Tiểu Võ Chiếu gật đầu nói, sư phụ, người nói nó là tiểu bạch trạch à? Đúng, Trần Lâm gật đầu nói, nó đúng là tiểu bạch trạch ấu niên, bất quá, chắc hẳn là hỗn huyết bạch trạch, dù vậy, theo hầu cũng không kém những kẻ bị Hỏa Kỳ Lân thu phục một thời gian. Sư phụ, người nói cái gì vậy? Hỏa Kỳ Lân gì đó, ta không biết, chuyện mất mặt như thế. Tiểu Võ Chiếu làm sao có thể thừa nhận, ngược lại Thạch Sinh, hai mắt mở to, một mặt tò mò, lẽ nào sư tỷ mình cũng có lúc bị bắt nạt, phải biết rằng, nửa tháng này, sư tỷ luôn bắt nạt mình, thật là quá đáng, nghĩ đến đây, trong lòng liền tức giận, thật muốn nói với sư phụ để sư phụ làm chủ cho mình. Nhưng vừa nghĩ đến sự uy hiếp của sư tỷ với mình, để không bị thu hồi về tính sổ, Tiểu Thạch Sinh chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Tiểu Võ Chiếu không nghĩ vậy, hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Thạch Sinh nói. Nhìn cái gì, nói cho ngươi biết, sư tỷ ta không thể bị ai bắt nạt, hiểu chưa? Tiểu Thạch Sinh vội vàng gật đầu, Tiểu Võ Chiếu lúc này mới hài lòng, sư phụ, ngươi cho tiểu bạch trạch cho con được không? Con không trách nó cắn con, Tiểu Võ Chiếu đột nhiên nói, Trần Lâm nói, điều này ta không quyết định được, phải hỏi nó đã, đối với tiểu bạch trạch, Trần Lâm cũng rất thèm muốn, nếu có thể làm thú cưỡi thì tốt, dù là hỗn huyết, theo hầu cũng không kém côn bằng, ở thiên nguyên thế giới, đó cũng là tồn tại cấp cao nhất, hơn nữa nó còn đáng yêu như thế, rất giống một chú chó con. Nhưng Tiểu Võ Chiếu đã nhanh chân đến trước, mình là sư phụ thì làm sao có thể tranh giành với đệ tử. Tiểu Võ Chiếu lập tức dụ dỗ Tiểu Bạch Trạch, Tiểu Bạch Trạch, đi theo tỷ tỷ có được không? Tỷ tỷ cho ngươi ăn ngon, có đồ chơi, xem này, tỷ tỷ có bánh kẹo ngon này. Ai ngờ, Tiểu Bạch Trạch không những không bị dụ dỗ, ngược lại còn tỏ ra hung dữ, nhe răng với Tiểu Võ Chiếu, như thể muốn nói, ngươi là người xấu, khiến Trần Lâm lập tức bật cười. Tiểu Võ Chiếu tức giận kêu oai oái, phẫn nộ nói, được, không đồng ý đúng không, ta đánh cho ngươi đồng ý. Nói xong liền nhào tới, mềm không được, dùng cứng rắn, Thạch Sinh, cùng ta không tin là không bắt được nó. Ô ô ô, Tiểu Bạch Trạch lúc này đã nhận định hai đứa nhỏ là người xấu. Chạy đông chạy tây, bản thân vừa ra đời không lâu, hơn nữa vừa rồi còn thi triển tan dã chi quang, lúc này cực kỳ suy yếu, thấy sắp bị đuổi kịp, đột nhiên Tiểu Bạch Trạch nảy ra ý định, vèo một tiếng chạy đến trước mặt Trần Lâm, lập tức chui vào trong tay Trần Lâm. Trần Lâm cũng không tránh né, thuận thế nắm lấy, cảm nhận được khí tức của Trần Lâm, Tiểu Bạch Trạch cũng không chạy, đầu không ngừng cọ vào người Trần Lâm, trong miệng phát ra tiếng ô ô, như thể đang nói điều gì đó. Thấy cảnh này, Trần Lâm lập tức cười, "Tiểu gia hỏa, ngươi định đi theo ta sao?" "Ừm." Tiểu Bạch Trạch thế mà gật đầu một cách rất có nhân tính. Điều này càng làm Trần Lâm cao hứng không thôi. "Sư phụ, nhanh cho con." "Ha ha, sư phụ người quá lợi hại, một tay liền bắt được nó." Tiểu Võ Chiếu thấy Tiểu Bạch Trạch trong ngực Trần Lâm, sướng đến phát rồ, điều này lại làm Tiểu Bạch Trạch sợ hãi, không ngừng phát ra tiếng ô ô, như thể đang nói với Trần Lâm rằng, tuyệt đối không được đưa mình cho Tiểu Võ Chiếu. Trần Lâm lập tức hiểu ý, lắc đầu nói, "Cái này không được, Tiểu Bạch Trạch rõ ràng là không thích ta." "Không sao, sư phụ, cho con đi, xin người, cho con đi mà." Đều nói nũng nịu trẻ con có phước, Tiểu Võ Chiếu thế mà nũng nịu với Trần Lâm, khiến Trần Lâm ngây người tại chỗ. Một người luôn mạnh mẽ bá đạo, tự xưng lão tử thiên hạ đệ nhất, tự cho mình là đại tỷ đầu, Võ Chiếu nữ đế tương lai mà lại biết nũng nịu, mình không nhìn lầm chứ? "Sư phụ." Tiểu Võ Chiếu tiếp tục nũng nịu. Trần Lâm lập tức có chút dao động, dù sao mình làm sư phụ thật sự không tốt mà tranh giành với đệ tử. Vừa muốn đưa Tiểu Bạch Trạch cho Tiểu Võ Chiếu thì đột nhiên, chán Tiểu Bạch Trạch lóe lên một tia sáng, bắn thẳng vào chán Trần Lâm. Trần Lâm sững sờ, đây là nhận chủ. Tiểu Bạch Trạch sợ mình đưa nó cho Tiểu Võ Chiếu nên đã nhận mình làm chủ. Một luồng thông tin khổng lồ xuất hiện trong đầu Trần Lâm. "Mẹ nó!" Trần Lâm không nhịn được chửi thầm, "Ngươi là thuần huyết Bạch Trạch?" "Oanh, nổ, làm sao thiên nguyên thế giới lại xuất hiện thuần huyết Bạch Trạch? Đây chỉ có ở những thế giới cao hơn mới có thần thú thuần huyết như vậy chứ. Giới hạn của thế giới, căn bản là do đẳng cấp của thiên nguyên thế giới quyết định." Nhưng tất cả những điều này đều phá vỡ nhận thức của Trần Lâm. Nhưng rất nhanh, khi hắn tiếp nhận càng nhiều ký ức hơn, thì trong nháy mắt liền hiểu ra, trong đó có một hình ảnh. Chương 226, Tiêu Linh Nhi. Bên cạnh Tiểu Bạch Trạch có một đầu bạch trạch rất lớn. Chỉ khí thế thôi cũng làm người ta kinh sợ, muốn quỳ xuống bái lại. Tiểu Bạch Trạch vui vẻ nô đùa, khung cảnh xung quanh lóe lên rồi biến mất, tiên khí giạt rào, cảnh vật đẹp lòng, xung quanh tràn ngập tiên khí nồng đậm, như một tiên cảnh. So với môi trường ở Thái Ất Sơn thì nơi này giống như một thành phố lớn, còn Thái Ất Sơn chỉ là một vùng nông thôn. Khi Tiểu Bạch Trạch đang chơi đùa thì đột nhiên xuất hiện một vết nứt, trực tiếp nuốt nó vào, sau đó một khắc, nó rơi xuống trước Ngọc Hư Tiên Môn. Sở dĩ nó đến Thái Ất Sơn cũng là do ngửi được khí tức trên người Tiểu Võ Chiếu và Tiểu Thạch Sinh, một vị tiên nhân chuyển thế, một thế giới toàn con trai. Đáng tiếc là hai đứa nhỏ lại bày trò làm Tiểu Bạch Trạch nổi giận, nó cắn bọn hắn mới có một màn này. Tương tự, khí tức trên người Trần Lâm tuy không dễ ngửi bằng bọn hắn, nhưng cũng không kém. Thập nhị phẩm chí tôn tiên thể là thứ yếu, hệ thống khí tức mới đáng kể. Thuần huyết Bạch Trạch một khi trưởng thành đủ sức là tiên vương cự đầu, đến lúc này càng không thể cho Tiểu Võ Chiếu bọn hắn. Trần Lâm nói, các ngươi cũng thấy đó, Tiểu Bạch Trạch nhận sư phụ là chủ, cho nên không thể cho các ngươi được. Hiện tại vi sư tuyên bố, Tiểu Bạch Trạch là của vi sư. Sư phụ, ngươi đúng là đồ lừa gạt. Tiểu Võ Chiếu cùng Tiểu Thạch Sinh lập tức muốn khóc, nước mắt tuôn rơi, trông như phải chịu uất ức cực lớn, khiến Trần Lâm mềm lòng. Nhưng nhìn ánh mắt của Bạch Trạch trong ngực, hắn khẽ cắn răng nói, lừa hay không thì không quan trọng, dù sao Tiểu Bạch Trạch là của vi sư. Còn nữa, lần sau mắng vi sư là lừa gạt, có thể đừng mắng sau lưng sư phụ được không? Oa, Trần Lâm hoàn toàn làm Tiểu Võ Chiếu và Tiểu Thạch Sinh khóc òa lên. Lần đầu tiên, Tiểu Võ Chiếu kiên cường của chúng ta khóc, lần đầu tiên, con trai của thế giới chúng ta khóc theo sư tỷ của mình. Thấy hai đứa nhỏ khóc đến bộ dạng đáng yêu, Trần Lâm không nhịn được cười ha hả, nhất là Tiểu Võ Chiếu, trước kia có thể khiến hắn đau đầu không thôi, vô pháp vô thiên, ngang ngược tàn rỡ, ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Đều nói Ngọc Hư Tiên Môn là tiên môn đệ nhất Thái Huyền vực, không ngờ lại có loại người như ngươi khi dễ trẻ con. Hôm nay bị ta gặp được, xem ta trừng phạt ngươi thế nào. Đúng lúc này, một giọng nói tức giận vang lên, một nữ tử tiên khí bồng bềnh từ trong hư không bước ra. Hai vị tiểu bằng hữu đừng sợ, có phải người này khi dễ các ngươi không? Tỷ tỷ sẽ làm chủ cho các ngươi. Trần Lâm sững sờ, ý gì? Ta khi dễ trẻ con? Tiểu Võ Chiếu và Tiểu Thạch Sinh cũng ngơ ngác. Nữ tử nói, cẩu tặc, ngươi còn lời gì muốn nói? Trần Lâm cau mày nói, thứ nhất, ta không hề khi dễ bọn họ. Thứ hai, bọn họ là đệ tử của ta, ta giáo dục đệ tử thì liên quan gì tới ngươi? Đúng là xen vào chuyện người khác. Nữ tử căn bản không để mình bị đẩy vòng vo, ngược lại khinh thường nói, có sư phụ như ngươi, ta thật thấy bất bình thay bọn họ, đến cả đệ tử của mình còn khi dễ. Nếu ta Tiêu Linh Nhi không gặp thì thôi, đã gặp rồi thì ta phải quản. Hai vị tiểu bằng hữu, ta làm chủ cho các ngươi, sư phụ như vậy không cần cũng được. Hay là các ngươi bái tỷ tỷ làm sư? Tỷ tỷ là thánh nữ Tiêu Linh Nhi của Giao Trì Thánh Địa. Giao Trì Thánh Địa, cái tên thật quen. Thánh nữ Tiêu Linh Nhi, Trần Lâm hỏi, Tiêu Thanh Đế là gì của ngươi? Ngươi biết đại ca ta? Tiêu Linh Nhi dò xét Trần Lâm một hồi, nói, như vậy ngươi là đến từ tiên môn cổ tộc bên ngoài Thái Huyền Vực. Nói đi, ngươi đến từ tiên môn nào? Đã biết thân phận của ta cho ngươi một cơ hội, chủ động nhường hai người bọn họ bái ta làm thầy. Theo ta đi, chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không, xem ta giáo huấn ngươi một trận. Trần Lâm lập tức bật cười, đại ca ngươi, ta thật sự biết, không chỉ biết mà còn đánh hắn một trận, lúc trước nếu không phải hắn bồi thường, e là giờ đã chết. Tiêu Thanh Đế, Tống Tài đồng tử a, lại là bàn đào, lại là thánh linh quyết, sau bạo kích có được tiên thiên nhâm thủy bàn đào, đại thánh linh quyết, một thứ giúp hắn thành tựu vương giả cảnh, một thứ phát huy tác dụng quyết định trong trận chiến với yêu sư Côn Bằng. Đúng là người tốt a, Tiêu Linh Nhi hừ lạnh nói, ngươi nói hưu nói vượn, đại ca ta là thiên tài ngàn năm có một của Giao Trì Thánh Địa. Thiên sinh thần thể, sao có thể thua ngươi? Nói, rốt cuộc ngươi là ai? Lại dám nói có thể đánh thắng đại ca ta? Trần Lâm nói, xem ra Tiêu Thanh Đế trước đây không kể chuyện bị đánh. Ngươi còn dám nói nhảm, dù sao ta mặc kệ, hôm nay thấy ngươi khi dễ trẻ con, ta Tiêu Linh Nhi nhất định phải quản, đã ngươi nói bọn chúng là đệ tử của ngươi, vậy thì lập tức đuổi bọn chúng ra khỏi môn hạ, hai đứa đệ tử này ta muốn. Trần Lâm tức giận bật cười, ngươi đúng là bá đạo thật, đệ tử của ta sao ta phải đuổi chúng ra khỏi môn hạ? Chỉ bằng ngươi à? Đúng đấy, cô nương béo này, ta không bái ngươi làm thầy đâu. Tiểu Võ Chiếu khinh thường nói, Tiểu Thạch Sinh cũng gật đầu theo, cô nương béo, Tiêu Linh Nhi cứ tưởng mình nghe nhầm, ngươi nói ta béo, Tiểu Võ Chiếu nói, chẳng lẽ không béo sao? Nói xong đưa tay chỉ vào mông và ngực, Tiêu Linh Nhi lập tức đỏ mặt, bừng tỉnh, cô nương béo, Tiểu Thạch Sinh càng thêm đổ dầu vào lửa, lớn tiếng hô, Tiêu Linh Nhi tức đến dậm chân, hai đứa nhóc, ta thấy các ngươi bị sư phụ mình khi dễ, có lòng tốt cứu các ngươi, vậy mà các ngươi không biết điều. Được thôi, coi như ta lo chuyện bao đồng vậy, Trần Lâm nói, nếu đã biết xen vào chuyện người khác thì mời đi, Tiêu Linh Nhi hừ lạnh nói, để ta đi, ngươi nói rõ trước đi, rốt cuộc ngươi là ai, sao biết đại ca ta, Trần Lâm tức giận nói, ta tên Trần Lâm, còn về đại ca ngươi, ta biết ở Yêu Đế Mộ, ta nghĩ hẳn nhiều người vẫn nhớ ta chứ, hai người tranh cãi, thật sự thu hút không ít người chú ý, trong đó có người đã gặp Trần Lâm ở Yêu Đế Mộ, bình chướng tan biến, chín đại cương vực liên thành một tuyến. Thái Huyền Vực là chiến trường đầu tiên chống lại yêu ma hoàng triều xâm lấn. Các cương vực còn lại đều lũ lượt kéo đến, một là để xem Thái Huyền Vực bị phong ấn này thế nào. Hai là vì yêu ma sắp tới, mấy vạn năm trước, yêu ma bị phong ấn ở sâu trong thập vạn đại sơn. Tuy cũng có một ít yêu ma lẻ tẻ xâm nhập bát đại cương vực, nhưng đều là mấy con yêu ma nhỏ, sao có thể sánh với những đại yêu ma này. Yêu ma nghe đồn đã lâu, yêu ma hoàng triều lại càng được miêu tả vô cùng kỳ diệu. Nhưng rốt cuộc lợi hại đến mức nào thì chẳng ai rõ. Hiện tại cơ hội đến. Vừa hay thấy cho nhanh, yêu ma xuất hiện, tức là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ, xem có nắm bắt được hay không. Thời điểm này chính là lúc bọn họ luôn muốn nắm bắt cơ hội. Bên trong Yêu Đế Mộ, rất nhiều thế lực ở bát đại cương vực đều có tham dự. Tự nhiên có người liếc mắt nhận ra Trần Lâm, là hắn, ta nhớ rồi, ở trong Yêu Đế Mộ, chính là hắn giết Định Quang Hòa Thượng, còn đánh Giao Trì Thánh Tử Tiêu Thanh Đế một trận, ép Tiêu Thanh Đế phải bồi thường mới thả hắn. Chương 227, Ngọc Hư Tiên Môn Kiên Cường. Người thật sự đánh đại ca ta? Những lời bàn tán xung quanh đương nhiên không lọt tai Tiêu Linh Nhi. Lúc này Tiêu Linh Nhi nhìn Trần Lâm bằng ánh mắt khác, hai mắt bốc lửa, hận không thể xé Trần Lâm ra thành trăm mảnh. Đối với đại ca của mình, nàng kính trọng nhất, Giao Trì Thánh Tử, Thiên Chi Kiêu Tử, sao có thể bị người đánh? Lửa giận vô biên, hận không thể bùng cháy thiêu rụi mọi thứ. Lẽ nào lại như vậy? Trần Lâm nói, ta đúng là đánh một người tên Tiêu Thanh Đế, mà hắn còn tuyên bố muốn tiêu diệt Giao Trì Thánh Địa. Trong đám người, không biết ai đột nhiên thốt lên một câu. Diệt Giao Trì Thánh Địa, oanh, câu nói này khiến vẻ mặt Tiêu Linh Nhi lập tức biến sắc. Trong đám người càng có mấy cường giả đến từ Giao Trì Thánh Địa. Trên người cũng lập tức bộc phát sát ý kinh người, thật to gan, Giao Trì Thánh Địa há để ngươi muốn diệt là diệt, đây là không coi Giao Trì Thánh Địa ta ra gì, kẻ này đáng chém, giết hắn, phạm đến Giao Trì Thánh Địa ta, giết không tha. Lập tức, sát ý tại hiện trường bốc lên, xông thẳng lên trời, lần này làm người của Ngọc Hư Tiên Môn kinh động, Tô Uyên dẫn đầu, mấy đạo nhân ảnh đến chỗ này. Nhìn mấy cao thủ sát khí đằng đằng trước mặt, Tô Uyên biến sắc, trong đó thế mà còn có một lão tổ vương giả cảnh. Tô Uyên hỏi, chư vị đến đây, tại hạ Tô Uyên, trưởng môn nhân Ngọc Hư Tiên Môn, không biết đã đắc tội chư vị ở đâu mà khiến chư vị tức giận như vậy ở bên ngoài tiên môn ta. Tiêu Linh Nhi hừ lạnh nói, Tô Uyên, trưởng môn nhân Ngọc Hư Tiên Môn, ta Tiêu Linh Nhi, thánh nữ đương đại của Giao Trì Thánh Địa, thì ra là thánh nữ giá lâm. Tô Uyên nhướng mày, hắn biết rõ Giao Trì Thánh Địa là tồn tại như thế nào. Thánh nữ lại là tồn tại ra sao? Có thể nói, đừng nhìn Ngọc Hư Tiên Môn lúc này ở Thái Huyền Vực có ba vương giả, là tiên môn đệ nhất, nhưng trong mắt thánh địa, chẳng đáng gì, một khi thánh địa nổi giận, muốn xóa sổ một tiên môn nhỏ bé như ngươi thì dễ như trở bàn tay. Tiêu Linh Nhi nói, người này là người của Ngọc Hư Tiên Môn ngươi, hắn mạo phạm Giao Trì Thánh Địa ta, hiện tại ta yêu cầu ngươi cho Giao Trì Thánh Địa ta một lời giải thích. Giao người này cho chúng ta xử trí. Hắn là sư đệ Trần Lâm. Tô Uyên căng thẳng trong lòng, nói, thánh nữ, có phải chăng có hiểu lầm gì đó không? Ta không cho rằng có hiểu lầm. Tiêu Linh Nhi nói, ở đây nhiều người nghe thấy, hắn không chỉ từng nhục mạ đại ca ta, thánh tử đương đại của Giao Trì Thánh Địa, mà còn tuyên bố muốn tiêu diệt Giao Trì Thánh Địa ta. Cũng không biết ai cho hắn cái gan, là Ngọc Hư Tiên Môn các ngươi sao? Trong lòng Tô Uyên lập tức tràn đầy chua xót, lần này sư đệ Trần Lâm gây ra họa lớn rồi, nhưng chỉ trong nháy mắt, Tô Uyên liền thu hồi nỗi khổ trong lòng, toàn thân bất chợt bộc phát khí thế đáng sợ, kiên quyết nói, Giao Trì Thánh Nữ, rất xin lỗi, Ngọc Hư Tiên Môn ta chưa bao giờ bỏ rơi môn đồ. Sư đệ Trần Lâm ta hiểu rõ, làm người chính trực, không gây chuyện, cũng không sợ chuyện, nếu có nhục nhã đại ca ngươi, chỉ có thể nói đại ca ngươi chọc giận hắn, đáng đời gặp kiếp này. Còn về việc diệt Giao Trì Thánh Địa, bất quá chỉ là lời nói trong lúc tức giận, hà tất để trong lòng. Giao Trì Thánh Địa các ngươi cũng quá thô bạo rồi. Ngươi, Tiêu Linh Nhi tức đến run rẩy cả người, Giao Trì Thánh Địa ta thô bạo, bị người chỉ vào mặt mắng, sắp bị diệt môn rồi mà còn ngang ngược. Tiêu Linh Nhi chỉ vào Tô Uyên nói, tốt cho ngươi Ngọc Hư Tiên Môn, ngươi đây là muốn khai chiến với Giao Trì Thánh Địa ta sao? Tô Uyên không hề sợ hãi, thánh nữ, nếu các hạ muốn chiến thì cứ chiến, Ngọc Hư Tiên Môn ta tuy suy tàn, nhưng chưa từng e ngại, cùng lắm thì liều mạng cả tiên môn cũng được. Được, Trần Lâm cười nói, sư huynh, lần này quyết sách của sư đệ khiến ngươi phải nhìn bằng con mắt khác. Huynh nói đúng, muốn chiến thì chiến, cùng lắm thì tiên môn bị diệt. Nói thật, nếu sắp đại chiến, chưa chắc tiên môn bị diệt đâu. Đến lúc này, nên kiên cường thì cứ kiên cường, coi như hoảng sợ, sợ hãi, thỏa hiệp, ngược lại sẽ khiến người của Giao Trì Thánh Địa được một tấc lại muốn tiến một thước. Hơn nữa, trên bảng hệ thống của hắn biểu thị rõ ràng, hắn là cường giả thứ tư của nhân tộc ở Thiên Nguyên Đại Lục, chỉ thấp hơn chuẩn đế của thần tộc, trừ phi lão tổ của Giao Trì tự mình ra tay, không thì hắn cũng không sợ. Tiêu Linh Nhi cười lạnh, tốt cho một Ngọc Hư Tiên Môn, nếu tự mình muốn chết, ta thành toàn cho các ngươi, có thể nhục nhã đại ca ta, ta muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Tiêu Linh Nhi, thân là thánh nữ của Giao Trì, trong mắt người ngoài, căn bản không bằng Tiêu Thanh Đế. Tiêu Thanh Đế mới là người trẻ tuổi xuất sắc nhất của Giao Trì Thánh Địa. Còn trẻ, chưa đến trăm tuổi đã đạt đến tạo hóa đỉnh phong, còn Tiêu Linh Nhi chỉ là cô em gái nhỏ đi theo bên cạnh Tiêu Thanh Đế. Nhưng người biết đều biết, Tiêu Linh Nhi không đơn giản như vẻ bề ngoài, nếu thật sự động thủ, so với Tiêu Thanh Đế thì chỉ mạnh chứ không yếu, quan trọng nhất là nàng mang trong mình thập nhị phẩm tiên thể mà ít người biết. Vừa ra tay, nàng đã thi triển Bổ Thiên Thần Trưởng mà Tiêu Thanh Đế từng dùng. Một trưởng bổ trời, một trưởng tùy ý, lập tức khiến thiên địa biến sắc, giống như một thanh khai thiên thần phủ bổ xuống. Quả thật, chỉ riêng một trưởng này đã mạnh hơn Tiêu Thanh Đế, tạo hóa chân quân đỉnh phong. Trần Lâm cười, đối mặt một trưởng khai thiên ích địa này, hắn cong ngón tay búng ra, một đạo kiếm ý bắn tới, trong nháy mắt đến trước mặt Tiêu Linh Nhi, hung hăng va chạm với Bổ Thiên Thần Trưởng. Đụng, Tiêu Linh Nhi như đánh một trưởng vào tấm thép, phát ra âm thanh lanh lảnh, cơ thể không tự chủ cảm nhận được một cỗ lực lượng mênh mông ập đến, liên tục lùi về sau mấy bước mới ổn định thân hình. Ngược lại Trần Lâm không nhúc nhích chút nào, bất quá đạo kiếm ý do hắn vừa búng tay bắn ra cũng tan theo. Khó trách có thể đánh thắng đại ca ta, thật sự có chút bản lĩnh. Tiêu Linh Nhi nói, có thể phá Bổ Thiên Thần Trưởng của ta, nhưng từ khi ngươi tuyên bố muốn tiêu diệt Giao Trì Thánh Địa ta, ngươi liền chắc chắn phải chết. Vung tay lên, một con băng long đột nhiên từ trong hư không lao ra, há miệng phun ra một hơi lạnh. Trần Lâm nhướng mày, hơi lạnh này khiến hắn cũng cảm thấy uy hiếp. Băng long phun hơi thở, một môn bí pháp cấp thần, hơi lạnh phun ra có độ không tuyệt đối, có thể đóng băng vạn dặm, phàm là bị hơi lạnh bao phủ, trong khoảnh khắc biến thành tượng băng. Môn bí pháp này Tiêu Linh Nhi vô tình có được và rất thích hợp với băng linh tiên thể của nàng. Trong tay nàng, ngay cả đại ca Tiêu Thanh Đế cũng phải tránh mũi nhọn. Trước kia nàng từng dùng một chiêu bí pháp cấp thần này, trong nháy mắt đóng băng ba cao thủ cùng cấp, từ đó được Giao Trì Thánh Địa coi trọng và đưa vào danh sách trả thù trọng điểm. Ngay cả người ngoài cũng cho rằng, người kế vị thánh chủ của Giao Trì Thánh Địa ngoài Tiêu Thanh Đế ra không còn ai khác. Nhưng chỉ có vài người nắm chắc rằng, người kế vị thánh chủ của Giao Trì Thánh Địa chính là Tiêu Linh Nhi. Hàn khí lan tràn rất nhanh, Trần Lâm không dám khinh thường, đưa tay ném ra hai đám lửa, Thái Âm Thần Hỏa, Thái Dương Thần Hỏa, hòa làm một thể, vừa chạm vào hơi thở băng long, lập tức biến thành hỏa nộ Phật sen, oanh một tiếng nổ tung. Chương 228, muốn khiêm tốn cũng không được. Vụ nổ dữ dội, ngay lập tức tạo ra một cái hố đen nhỏ, sức hút mạnh mẽ, hút hết hơi thở băng long, hơi lạnh tan biến, dư chấn vẫn tiếp tục lan rộng, sóng xung kích do vụ nổ lan ra, những ai tu vi hơi yếu mà lại ở gần, lập tức cảm nhận được một lực hút mạnh mẽ, đều bị hất văng ra ngoài, vận khí không tốt, thậm chí còn phun ra máu tươi, suýt chút mất mạng. Tê, công kích thật lợi hại. Sắc mặt Tiêu Linh Nhi đại biến, vẻ mặt không thể tin được, hơi thở băng long trước nay vẫn luôn suôn sẻ, hôm nay lại không thể bắt được đối phương, sao có thể? Tiêu Linh Nhi hừ lạnh nói, ta không tin ngươi lại là vương giả cảnh, thánh nữ, hắn quả thật là vương giả cảnh, nhưng vào lúc này, một lão giả cuối cùng đã đi ra, ngăn trước mặt Tiêu Linh Nhi, nhị trưởng lão. Tiêu Linh Nhi sững sờ, vị lão giả này, chính là người đầu tiên đi vào Thái Huyền Vực, ban đầu tuyên bố muốn cho Trần Lâm một chút giáo huấn. Ngay sau đó thấy Trần Lâm đại chiến yêu sư Côn Bằng, là nhị trưởng lão vương giả cảnh của Giao Trì Thánh Địa. Nhị trưởng lão gật đầu nói, thánh nữ, kẻ này không thể khinh thường, ngươi có nghe nói về trận đại chiến ở Thái Huyền Vực nửa tháng trước. Yêu sư Côn Bằng thậm chí đã thi triển phân thân đến đây. Tiêu Linh Nhi nhíu chặt mày nói, ý của nhị trưởng lão là gì? Yêu sư Côn Bằng, cho dù là mẹ ta cũng không dám nói là đối thủ của hắn. Cứ cho là chỉ là một đạo phân thân, vương giả cảnh bình thường căn bản không phải đối thủ, huống chi ta mới chỉ là tạo hóa cảnh, nhưng thì sao, hắn lợi hại hơn nữa, cũng không phải là vương giả cảnh, đối phó cũng không phải là phân thân yêu sư Côn Bằng. Lúc này, nàng hừ lạnh nói, ta tưởng gì ghê gớm, các hạ có phải không biết Giao Trì Thánh Địa lợi hại? Biết chứ, Trần Lâm nói, một trong tam đại thánh địa của nhân tộc, căn bản của nhân tộc, Giao Trì Thánh Mẫu, một đời chuẩn đế, nếu trong rất nhiều cường giả nhân tộc ở thiên nguyên thế giới phái ra một người có hy vọng nhất, thành tựu đại đế, Giao Trì Thánh Mẫu nhất định nằm trong 10 vị trí đầu. Nhưng thì sao, cũng không phải nhất định sẽ trở thành đại đế, hiện tại ngươi hoàn toàn chính xác uy phong, chờ đến một ngày ta trở thành đại đế, Giao Trì Thánh Mẫu còn không phải đến bái kiến ta. Càn rỡ, gióng giạc, chỉ ngươi cũng có thể trở thành một đời đại đế. Lời của Trần Lâm lập tức khiến hiện trường nổ tung, khẩu khí thật lớn, còn trở thành đại đế, muốn Giao Trì Thánh Mẫu bái kiến, lời này còn có khả năng không kém so với việc diệt Giao Trì Thánh Địa. Trong lòng Tô Uyên cười khổ không thôi, cái tên sư đệ Trần Lâm này, lời gì cũng dám nói ra, quả thật, ngươi kinh tài tuyệt diễm, thiên sinh tiên thể, không có gì bất ngờ xảy ra, đại đế trừ ngươi ra không thể là ai khác, nhưng ngươi cũng không thể quá cao điệu như vậy chứ, lại diệt Thánh Địa, lại Thánh Chủ bái kiến, có biết khiêm tốn không? Bất quá, ngẫm lại thì, lời Trần Sư Đệ nói có sai sao? Thật sự là không sai, ngược lại trong mắt hắn Tô Uyên, Trần Sư Đệ không thành đại đế, thiên lý nan dung, mới tu luyện 11 năm, thiên sinh tiên thể, còn có hậu thiên bát quái cầu trong tay, hắn không biết Trần Lâm sớm đã đem hậu thiên bát quái cầu tặng người. Trần Lâm đối với tiếng quát lớn cùng thái độ dương cung bạt kiếm của mọi người dường như không nghe thấy, khinh thường nói nhảm làm gì, muốn chiến thì chiến, không chiến thì cút, không đúng. Bây giờ không phải là vấn đề chiến hay không chiến, mà là các ngươi phải bồi lễ xin lỗi như thế nào mới đúng. Tiêu Linh Nhi đúng không? Vừa rồi ngươi thi triển thần thông băng long tổ tức môn kia rất không tệ. Ta để ý rồi, giao nó ra đi, lời này đã hoàn toàn chọc giận Tiêu Linh Nhi, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi mơ tưởng, dựa vào, gặp qua không biết xấu hổ, nhưng không biết xấu hổ như vậy thì đây là lần đầu tiên. Nhận lỗi, mặt dày đúng không? Nhị trưởng lão, xin ngươi ra tay, nhị trưởng lão gật đầu nói, yên tâm, kẻ này mạo phạm Giao Trì Thánh Địa ta. Đáng chém, sau một khắc, trong tay nhị trưởng lão xuất hiện một cây roi, ông ta nhảy lên một cái, liền quất roi về phía Trần Lâm, roi là thần cấp pháp bảo, cũng là hiếm thấy, Trần Lâm nheo mắt lại, con đường tu luyện phía trước gian nan, đa số đều dùng tu vi làm chủ, thần thông phép thuật làm phụ, mà vũ khí pháp bảo thì ít người dùng, đa số chỉ tinh thông một hai môn mà thôi, ví dụ như kiếm tu, lấy kiếm làm chủ, Trần Lâm phát hiện mình cũng có cái tai hại này, kiếm đạo tu vi bất phàm, quyền pháp xuất chúng, thế nhưng các loại đao pháp, phủ pháp, côn pháp, trưởng pháp, thối pháp hình như lại không tu luyện, liệu có thể giúp ích cho cơ sở thuộc tính của mình không? Tư chất và thiên phú trời cho, nhưng không phải đã hình thành thì không thay đổi được. Tiêu Linh Nhi nói, nhị trưởng lão còn có danh xưng thần tiên vương, năm xưa đã dùng thần tiên này đánh giết một đầu vương giả giao long. Rút gân rồng rèn đúc mà thành, không gì không phá, Trần Lâm, ngươi nhất định phải chết. Trần Lâm trợn trắng mắt, khinh thường nói, nổ ai mà không biết, chỉ có hắn, còn là thần tiên vương, muốn giết ta. Thật là ếch ngồi đáy giếng, xem ra, rất nhiều người không biết Trần Lâm ta lợi hại, vậy thì tốt, hôm nay Trần Lâm ta sẽ lần nữa lập uy, cho các ngươi biết bát đại cương vực, đừng tưởng rằng Thái Huyền vực ta bị phong ấn cách ly vạn năm. Không qua lại với các ngươi, chỉ biết an phận ở một góc, đã xuống dốc, Ngọc Hư Tiên môn ta, Thái Huyền vực ta không phải nơi cho các ngươi càn rỡ. Trận chiến này nhất định phải đánh, không chỉ muốn đánh, còn muốn hung hăng đánh, điều duy nhất khiến Trần Lâm phiền muộn là bản ý của mình là khiêm tốn. Xem ra là không được rồi. Trận chiến này, không phải vì mình, mà còn vì Ngọc Hư Tiên Môn, vì Thái Huyền Vực, yêu hoàng dâm lấn, Thái Huyền Vực là chiến trường đầu tiên, phong ấn tan biến, việc qua lại với bát đại cương vực không còn khó khăn. Trong mắt bọn chúng, Thái Huyền Vực có lẽ chỉ là một tên nhà quê mà thôi. Coi thường, từng kẻ tự cho là đúng, đi vào Thái Huyền Vực còn xấu xí dương oai, làm sằng làm bậy, trận chiến này chính là để bọn chúng nhận rõ Thái Huyền Vực. Để chúng biết, Thái Huyền Vực không phải là nơi chúng có thể tự do buông thả. Nếu đã vào Thái Huyền Vực thì phải tuân theo quy tắc của Thái Huyền Vực, bằng không, dù là Giao Trì Thánh Địa, cũng không khách khí, oanh, Đại Chu Thiên Kiếm Pháp, kiếm pháp cấp bậc đại đạo kim tiên, muốn động thủ, ta nhắc nhở các ngươi một câu, lát nữa không muốn chết thảm, không chỉ là băng long thổ tức đơn giản như vậy, thần tiên trong tay ngươi ta cũng muốn, để ở tàng bảo các có phải thơm hơn không? Nhị trưởng lão tức giận đến mức dựng râu trừng mắt, nổi trận lôi đình, hét lớn, muốn thần tiên của ta, xem ngươi có bản lĩnh đó không? Từ khi năm đó nhị trưởng lão có được thần tiên này, liền yêu thích không buông tay, tìm kiếm các loại thần thông bí pháp, võ học roi, thật sự đã giúp ông tự sáng tạo ra một môn tiên pháp thần cấp. Thần tiên thập nhị thức, đây cũng là lý do ông ta trở thành nhị trưởng lão. Vương giả hậu kỳ, dù ngày đó Trần Lâm đại chiến với yêu sư Côn Bằng, tạo thành sức phá hoại hủy thiên diệt địa, nhưng dù thế nào Trần Lâm cũng chỉ là vương giả trung kỳ. Ông ta không tin, đường đường là nhị trưởng lão thánh địa, lại kém một tiên môn thủ tọa. Trận chiến này, ông ta nhất định thắng, mà lại nhất định phải thắng, giết, thần tiên giống như một con cự long, dương nanh múa vuốt, gào thét không ngừng, hướng về phía Trần Lâm mà bao phủ xuống. Chương 229, vậy cũng chỉ có thể cao điệu. Làm, kiếm của Trần Lâm nhìn như tùy ý đâm thẳng, nhưng lại ẩn chứa vô tận biến hóa, dùng giản vào phồn, dùng phồn vào giản, nhìn như một chiêu tùy ý, lại trực kích yếu hại, huống chi Trần Lâm còn thi triển cả Tiên Vương Vọng Khí Thuật và Nhất Trưởng Kinh. Vị nhị trưởng lão này chính là bàn đạp cho hắn, một kiếm trong nháy mắt bắt được sơ hở của nhị trưởng lão, đâm thẳng vào mũi nhọn của thần tiên, một cỗ đại lực ập xuống, nhị trưởng lão chỉ cảm thấy lòng bàn tay tê dại, thần tiên trong tay không tự chủ được rời tay bay ra. Thần tiên của ta, một dự cảm chẳng lành từ trong lòng nhị trưởng lão dâng lên. Quá kinh hãi, vội vàng đuổi theo bên cạnh, ông ta nhanh, Trần Lâm càng nhanh, nhanh chóng đoạt lấy thần tiên, sau đó xoay vài vòng trong tay, không sai, không hổ là pháp bảo thần cấp, nhị trưởng lão giận dữ hét, trả lại thần tiên cho ta. Trần Lâm trợn trắng mắt, tức giận nói, ai nói đây là thần tiên của ngươi, ngươi phải hiểu rõ, đây là thần tiên của ta, ngươi, nhị trưởng lão hừ lạnh nói, ngươi cho rằng thần tiên của ta dễ cướp đoạt vậy sao? Trả lại cho ta, trong miệng niệm chú ngữ, hư không nắm lại, Trần Lâm lập tức cảm nhận được một cỗ thần tiên dường như muốn thoát khỏi sự khống chế của mình. Liều mạng bay về phía nhị trưởng lão, Trần Lâm nhướng mày, mình lại xem nhẹ một điểm, đây chính là bảo vật nhân gian, bất quá không quan hệ, lúc này thông linh tiên thuật liền phát huy tác dụng. Thông linh tiên thuật cho linh tính cũng có thể xóa bỏ linh tính. Linh tính này, trước đây Trần Lâm chưa dùng đúng chỗ, vô tình phát hiện ra, lại có thể khiến vật nhận chủ, thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân, đây có thể nói là một tiên thuật giết người phóng hỏa. Nhiều bảo vật tốt, nói đi, đường đường tiên thuật sao có thể đơn giản như vậy? Một tiếng, phốp, nhị trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, mặt đầy rung động và không thể tin nổi nhìn Trần Lâm. Ngươi đã làm gì thần tiên của ta? Trần Lâm hừ lạnh nói, ta đã nói rồi, thần tiên sinh ra vốn là của ta. Tự nhiên không nhận sự khống chế của ngươi, lão đầu, trên người còn bảo vật gì, cùng nhau lấy ra, một cây thần tiên có lẽ không mua nổi mạng của ngươi. Nhị trưởng lão tức giận nói, ngươi muốn giết ta, có giết ngươi hay không, phải xem thành ý của ngươi. Trần Lâm nói, càn rỡ, muốn chết. Nhị trưởng lão triệt để nổi giận, Trần Lâm, ngươi chỉ là một tiên môn thủ tọa tầm thường, lại dám nói chuyện với ta như vậy, hôm nay ngươi nhất định phải chết, là nhị trưởng lão thánh địa, lúc nào phải chịu loại khí này, từ trước đến giờ chỉ có ông ta giết người. Chưa từng bị người uy hiếp như vậy, thậm chí pháp bảo của mình còn bị đoạt mất, là nhị trưởng lão thánh địa, tự nhiên không chỉ có một món pháp bảo. Sau một khắc, trong tay nhị trưởng lão xuất hiện một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lam, ném thẳng về phía Trần Lâm, đây là lãnh diễm thần lôi ta đã tốn mấy trăm năm thời gian cô đọng mà thành. Trần Lâm, ngươi nhất định phải chết. Lãnh diễm thần lôi được ngưng luyện từ tinh hoa độc khí hàn độc vạn năm trước, âm độc vô cùng, một khi chúng phải sẽ lập tức phát nổ, khiến người thân thể tan nát, thối rữa mà chết. Từ khi nhị trưởng lão luyện chế thành công, đây là lần thứ hai sử dụng, lần trước, kẻ địch đã kêu rên suốt 3 ngày mới tắt thở, quả cầu ánh sáng màu xanh lam như một tia chớp, trong nháy mắt đã đến trước mặt Trần Lâm, oanh nổ tung ra, ánh sáng màu lam lóe lên, Trần Lâm hừ lạnh nói, ta chết chắc, vậy cũng chưa chắc. Đối mặt với lãnh diễm thần lôi, không hề né tránh, ngược lại toàn thân tỏa ra tia chớp, đương nhiên đó là Tam Thanh thần lôi, lãnh diễm thần lôi chỉ là bằng môn tà đạo, sao có thể so với Tam Thanh thần lôi chính tông của huyền môn. Trong chớp mắt, lãnh diễm thần lôi đã bị Tam Thanh thần lôi bao vây lại. Lãnh diễm thần lôi, trả lại cho ngươi. Tam Thanh thần lôi trong tay ném ra, lập tức hóa thành một vệt kim quang hướng về phía nhị trưởng lão. Vừa rồi hai người đứng đối diện nhau, kim quang tan biến, thay vào đó là ánh sáng màu lam vô tận. Oanh, ánh sáng màu lam nổ tung, sức nổ khủng khiếp trong nháy mắt phá hủy tất cả, giống như một dòng điện, hung hăng đánh trúng nhị trưởng lão. A, nhị trưởng lão phát ra một tiếng kêu thảm thiết, hàn độc lan khắp toàn thân. Thân thể dần dần thối rữa, vô cùng thê thảm, những người xung quanh đều kinh hãi trong lòng, khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao trùm cả người, thật đáng sợ, quá thảm rồi. Nhị trưởng lão, Tiêu Linh Nhi mặt đầy lo lắng và kinh hãi, nhị trưởng lão toàn thân run rẩy, cố gắng áp chế cơn đau, nói, thánh nữ, giết ta đi, đây là lãnh diễm thần lôi, không có thuốc chữa, thay vì để ta sống dở chết dở, ngươi chi bằng giết ta đi. Tiêu Linh Nhi toàn thân run rẩy nói, Trần Lâm, ngươi đáng chết, nhị trưởng lão không oán không thù với ngươi, ngươi lại hại ông ấy thành ra như thế. Trần Lâm cau mày nói, đúng, không oán không thù, nhưng ngươi phải hiểu một điều, lãnh diễm thần lôi là do ông ta thi triển ra, ta bất quá chỉ trả lại cho ông ta mà thôi. Ngươi nói nếu lãnh diễm thần lôi vừa rồi đánh chúng ta, ta có phải cũng sẽ có kết cục như ông ta không? Muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Cho ngươi một câu, trong lòng đừng đẩy cho người khác. Tiêu Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, đệ tử Giao Trì Thánh Địa ở đâu? Có mặt, trong nháy mắt, 7-8 bóng người xuất hiện trước mặt Tiêu Linh Nhi. Tiêu Linh Nhi gật đầu tiếp tục nói, Giao Trì Thánh Địa ta gặp phải sự sỉ nhục chưa từng có. Nhị trưởng lão bị hãm hại, sinh tử khó đoán, nơi này không phải là trung vực, mẫu thân ta Giao Trì Thánh Mẫu không có ở đây. Cường giả Giao Trì không nhiều, kẻ địch lại ngông cuồng, thậm chí còn tuyên bố diệt Giao Trì Thánh Địa ta. Ta Tiêu Linh Nhi thân là thánh nữ Giao Trì, quyết không thể khoanh tay đứng nhìn, cho nên ta thề ở đây, ai bằng lòng giúp đỡ ta Tiêu Linh Nhi cùng nhau đối phó kẻ trước mắt. Ta Tiêu Linh Nhi thiếu người đó cùng thế lực sau lưng người đó một nhân tình. Oanh, nhân tình của thánh nữ Giao Trì, mọi người đều dao động. Hơn nữa, Trần Lâm tuy mạnh, chẳng lẽ hắn lại có thể một mình địch lại trăm người? Hiện trường có thể có rất nhiều vương giả, ta nguyện ý giúp thánh nữ lần này. Lúc này một nam tử trung niên bước ra, Đan Vương Cổ Hà. Trời ơi, ngay cả Đan Vương Cổ Hà cũng ra tay rồi. Đan Vương Cổ Hà không phải cường giả vương giả cảnh thật sự, mà chỉ là tạo hóa cảnh, sở dĩ được xưng là Đan Vương là bởi vì ông ta là luyện đan sư vương phẩm, một trong ngũ đại luyện đan sư vương phẩm. Luyện đan, luyện khí, lúc đầu thì dễ, nhưng về sau thì không còn đơn giản như vậy nữa. Cho dù là Huyền Thanh Tiên môn lấy luyện đan làm chủ, người mạnh nhất cũng chỉ là một luyện đan sư vương phẩm mà thôi. Đáng tiếc đã bị Hồng Hồ Vương tại chỗ chém giết. Phải biết, luyện đan sư số 1 của các triều đại ở Thiên Nguyên thế giới đều xuất thân từ Thái Thanh Thánh Địa, mà Huyền Thanh Tiên môn cũng xuất thân từ Thái Thanh Thánh Địa. Hơn nữa, ai mà biết Cổ Hà có quan hệ tốt với Giao Trì Thánh Địa? Thậm chí hiện tại ông còn là khách khanh của Giao Trì Thánh Địa. Cổ Hà lấy ra một bình ngọc, đây là viên Phá Đạo Vương đan ta luyện chế cách đây không lâu, có thể tăng 3 thành tỷ lệ chảm đạo, bất kể là ai, thế lực nào, nếu chém giết được Trần Lâm này, viên đan dược này sẽ là của người đó. Cái gì? Cổ Hà Đan Vương vậy mà đã luyện chế thành Phá Đạo Vương đan. Oanh, hiện trường tất cả mọi người xôi trào. Chương 230, đều muốn giết Trần Lâm, muốn phong vương thành công, thành tựu vương giả, nhất định phải chém đạo. Đạo này không dễ dàng chém như vậy. Đầu tiên, muốn tìm ra đạo của chính mình, sau đó lấy ý cảnh làm sức mạnh, chặt đứt xiềng xích thiên đạo của chính mình, triệt để dung nhập vào thiên đạo bên trong. Mà để làm được bước này, cần tinh, khí, thần, ý cảnh, và chảm đạo lực. Phá Đạo Vương đan chính là thứ giúp tăng cường những lực lượng này trong nháy mắt lên 3 thành, đồng thời nâng cao 3 thành tỷ lệ chảm đạo. Người đừng nên xem thường 3 thành này, người thật sự quyết định chảm đạo vương giả, ai mà chẳng đạt đến cực hạn, cuối cùng thất bại chỉ vì kém một chút, mà Phá Đạo Vương đan lại có thể bù đắp chỗ thiếu sót đó. Vô số cặp mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào Phá Đạo Vương đan trong tay Cổ Hà. Những kẻ không phải vương giả thì hy vọng mượn cơ hội này trở thành vương giả, còn vương giả thì có thể đoạt lấy để hiến cho sư môn hoặc lưu lại cho hậu bối. Ha ha ha, lúc này, một lão giả bước ra, ta là Tuyền Cơ Tử của Thái Sơn Tiên Môn, bất tài nên mọi người gọi ta là Sơn Nhạc Vương, ta xin tuyên bố trước, Phá Đạo Vương đan không phải thứ ta theo đuổi, ta chủ yếu là không quen nhìn tiểu bối Trần Lâm này. Mới bước vào vương giả cảnh bao lâu đã không biết che miệng. Dám dõng dạc tuyên bố diệt Giao Trì Thánh Địa. Giao Trì Thánh Địa là nơi nào? Một trong tam đại thánh địa của nhân tộc, trước khi nói hay làm gì, tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ, nếu làm sai thì phải nhận, ta, Tuyền Cơ Tử ở đây thề sẽ không đội trời chung với tội ác. Đúng, Sơn Nhạc Vương nói rất đúng, ta cũng không đội trời chung với tội ác. Giết hắn, giết Trần Lâm. Theo sự xuất hiện của Cổ Hà, Tuyền Cơ Tử, một phong vương, đã ra tay, càng ngày càng nhiều người bước ra, liên tục lên án Trần Lâm, tuyên bố muốn giết hắn. 1, 2, 3, chỉ chốc lát sau, đã có hơn 100 người, 3 tôn phong vương, 10 tạo hóa chân quân. Trần Lâm bật cười, nhân số vẫn còn quá ít, so với quy mô yêu ma xâm lấn thì trung quy vẫn còn nhỏ bé. Tuyền Cơ Tử nói, tuy ít người, nhưng giết người là quá đủ rồi. Lúc này, sắc mặt Tô Uyên tái xanh. Chư vị, xin đừng quên, đây là Ngọc Hư Tiên Môn. Chư vị muốn ngay trước mặt Ngọc Hư Tiên Môn sát hại thái thượng trưởng lão của tiên môn ta. Như vậy có hỏi qua Ngọc Hư Tiên Môn ta chưa? Tiêu Linh Nhi lên tiếng. Tô trưởng môn, ngươi cũng nên nghĩ cho kỹ. Nơi này là Ngọc Hư Tiên Môn không sai, nhưng ngươi có thật sự muốn đối nghịch với Giao Trì Thánh Địa ta không? Tô Uyên hừ lạnh, không phải Ngọc Hư Tiên Môn ta muốn đối nghịch với Giao Trì Thánh Địa, mà là Giao Trì Thánh Địa ngươi muốn đối nghịch với Ngọc Hư Tiên Môn ta. Ta, Tô Uyên, vẫn là câu nói đó, muốn chiến thì chiến, Ngọc Hư Tiên Môn ta xin phụng bồi đến cùng. Giết, một tiếng la giết vang lên từ sau lưng Tô Uyên, đó là những người vội vã chạy đến của Ngọc Hư Môn. Nam Cung Vấn Thiên đột ngột xuất hiện, trong nháy mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thực lực hai bên thế mà tương xứng, đánh hay không đánh, không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên quỷ dị, dương cung bạt kiếm, mùi máu tanh nồng đậm, Tiêu Linh Nhi hừ lạnh, tốt, tốt lắm Ngọc Hư Tiên Môn, nếu đã muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Dám đối nghịch với Giao Trì Thánh Địa, gọi ngươi, lập tức, một người của Giao Trì Thánh Địa lấy ra một viên quang châu. Bóp chặt lấy, oanh, một tiếng, cột sáng xuyên qua hư không, bắn về bốn phương tám hướng, vụt một cái liền biến mất, sắc mặt Nam Cung Vấn Thiên tái xanh. Đây là đạn tín hiệu của Giao Trì Thánh Địa, phàm là đệ tử, đồng minh và các thế lực phụ thuộc của Giao Trì Thánh Địa trong vòng trăm vạn cây số. Một khi thấy tín hiệu này sẽ lập tức chạy đến, may là nơi này ở Thái Huyền Vực, phong ấn bình chướng vừa mới biến mất không lâu, nếu không thì Ngọc Hư Tiên Môn lần này có lẽ đã bị diệt môn. Nhưng dù vậy, cũng không biết lần này sẽ có bao nhiêu viện binh đến. Vẻ mặt Trần Lâm trong nháy mắt trở nên tự nhiên trở lại. Hắn cũng không ngờ sự tình lại ồn ào đến mức này. Nhưng hắn không hối hận, chỉ là có chút có lỗi với tiên môn. Trần Lâm nói, sư huynh, xin lỗi, lần này là ta gây thêm phiền phức cho tiên môn. Tô Uyên và Nam Cung Vấn Thiên cùng nhau lắc đầu, sư đệ không cần tự trách, lần này căn bản không phải lỗi của ngươi, ngươi tuy có hơi cuồng vọng, nhưng ngươi thật sự có tư cách để cuồng vọng, yêu hoàng dâm lấn, nguy nan tứ phía, nếu không có sư đệ, Ngọc Hư Tiên Môn chúng ta chỉ sợ đã sớm đi theo vết xe đổ của Huyền Thanh Tiên Môn rồi. Tiên môn bị diệt thì còn đâu cơ hội trở thành tiên môn đệ nhất Thái Huyền Vực. Với lại, chẳng lẽ chỉ là Giao Trì Thánh Địa thôi sao? Chúng ta sẽ cùng ngươi điên một phen, thua thì tiên môn từ đó xóa tên, thắng thì Ngọc Hư Tiên Môn sẽ triệt để trấn áp toàn bộ thiên nguyên thế giới. Nam Cung Vấn Thiên nói, trận chiến này không thể không đánh, nếu không bất cứ ai cũng sẽ cho rằng Ngọc Hư Tiên Môn chúng ta dễ bị bắt nạt. Thái Huyền Vực hiện tại cần một thế lực cường thế để trấn áp, cũng để trấn áp các thế lực ở tám đại cương vực khác. Nếu không, họ sẽ thật sự coi Thái Huyền Vực là một nơi lạc hậu. Muốn làm gì thì làm, không theo quy củ của Thái Huyền Vực, đối đầu trực diện với Giao Trì Thánh Địa. Kỳ thực cũng là một cơ hội, người sống một đời, phải có gì đó khác biệt hơn người chứ. Lúc này Trần Lâm vô cùng vui mừng, càng là cách làm như vậy, hắn càng tán thành Ngọc Hư Tiên Môn. Không sai, Ngọc Hư Tiên Môn tồn tại vài vạn năm, cũng không vì thời gian trôi qua mà trở nên tư lợi. Tiên môn như vậy mới có dáng vẻ của một ngôi nhà, mới càng đáng để môn hạ đệ tử liều mạng vì nó. Trần Lâm hít sâu một hơi, trong lòng lập tức có quyết định, vốn định chờ một thời gian sau mới tăng cao tu vi cảnh giới. Xem ra hiện tại có hơi không kịp nữa rồi. Hai mắt liếc ngang, nhìn mấy đệ tử gật đầu, sau đó đi đến trước mặt Diệu Thiện tiên tử nói, sư tỷ, đi theo ta một lát, ngay trước mặt rất nhiều người, Trần Lâm lại dứt khoát trực tiếp như vậy, Diệu Thiện tiên tử lập tức đỏ mặt, nói, sư đệ, ngươi định làm gì? Trần Lâm đáp, đi rồi sẽ biết, nói xong, kéo tay Diệu Thiện tiên tử, Diệu Thiện tiên tử ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của mọi người, càng thêm xấu hổ, hận không thể chui xuống đất, cô hung hăng trừng mắt nhìn Trần Lâm một cái, rồi bị lôi kéo đi. Trần Lâm, ngươi định bỏ chạy sao? Trần Lâm nhíu mày nói bậy, bản tọa lúc nào muốn bỏ chạy? Ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta sẽ cho ngươi toại nguyện, chẳng qua là bản tọa muốn cùng lão bà của mình bàn giao một chút. Yên tâm chờ ta một lát, tuyệt đối sẽ đánh ngươi kêu cha gọi mẹ. Với lại, viện binh của ngươi còn chưa tới mà. Chờ viện binh của ngươi tới rồi đánh tiếp. Tiểu nương môn, tiện thể nhắc ngươi một câu, chuẩn bị tiền chuộc cho kỹ. Trước đó ta đã để mắt đến băng long thổ tức, bây giờ có thể không đủ. Nếu không đến lúc đó ta một chưởng đập chết ngươi thì cha mẹ ngươi sẽ phải đầu bạc tiễn đầu xanh đấy. Sư tỷ, chúng ta đi, nói xong, hắn quay sang Diệu Thiện tiên tử nói, vừa đi được hai bước, đột nhiên một thanh âm rất nhỏ, mang theo sự thương tâm vang lên bên tai Trần Lâm, thanh âm quen thuộc, tràn đầy thất vọng, đau lòng, hận ý, Triệu Nhược Tịch, nàng đã đến, không tốt, Cảnh Minh và Diệu Thiện sư tỷ vừa rồi đã bị nàng nhìn thấy rồi. Chương 231, cưỡng ép bắt hai nữ. Sư tỷ, chờ ta một chút. Trần Lâm nhỏ giọng nói với Diệu Thiện tiên tử một câu. Thân hình lóe lên, bay về phía chỗ không có đám đông ở xa, thần thức quét ngang, trong nháy mắt nhìn thấy Triệu Nhược Tịch. Triệu Nhược Tịch cũng thấy Trần Lâm đến, mặt đầy bi thương, tràn ngập phẫn nộ, quay người muốn đi, đến rồi thì sao có thể để nàng đi được. Đây là quan hệ đến đạo lữ hệ thống của mình. Trần Lâm lập tức chặn trước mặt Triệu Nhược Tịch, mừng rỡ nói, sư muội, muội đến rồi, tốt quá rồi, ta nhớ muội muốn chết. Nói xong liền muốn ôm nàng, tránh ra, tránh ra. Đi tìm Diệu Thiện sư tỷ của ngươi đi, tìm ta làm gì? Trần Lâm, ta đã nhìn lầm ngươi. Trần Lâm không những không nhượng bộ, ngược lại ôm chặt lấy Triệu Nhược Tịch, nói, sư muội, chẳng lẽ muội quên lời hứa của ta với muội ở Yêu Đế mộ sao? Ta đã nói, ta muốn cưới muội, nhưng ta không gả cho ngươi. Lúc này Triệu Nhược Tịch đang rất tức giận, Trần Lâm nghiến răng, không lo được nhiều như vậy, dứt khoát ôm lấy Triệu Nhược Tịch, nói, sư muội, nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta tìm chỗ khác nói nhé. Nói xong, hắn biến mất tại chỗ. sau đó trở về chỗ Diệu Thiện tiên tử, kéo tay nàng, thẳng hướng Thái Ất Sơn mà đi. Cảnh tượng này bị tất cả mọi người ở đó chứng kiến. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, tình huống là thế nào? Đại chiến sắp đến, mà hắn lại còn tán gái, lại còn chân đạp hai thuyền. Chuyện này có hơi quá kích thích rồi đấy. Tô Uyên và Nam Cung Vấn Thiên nhìn nhau, cười khổ nói, Trần sư đệ, thật là lợi hại, cũng không biết vị nữ tử kia là ai. Tu vi tạo hóa cảnh đỉnh phong, Thiên Tuyết, ngươi có nhận ra không? Cố Thiên Tuyết lắc đầu đáp, ta cũng không biết. Tô Uyên nói, hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Nam Cung Vấn Thiên rõ ràng có chút không vui. Tô Uyên, Trần sư đệ lúc này còn có tâm tư quản chuyện tình cảm nhi nữ. Hoàn toàn chính xác, người ta đã chắn trước cửa rồi, đang chờ viện trợ, viện quân vừa đến, đại chiến sẽ lập tức bùng nổ, lúc này còn đang ở thế cân bằng, viện binh đến, Ngọc Hư Tiên Môn chỉ sợ khó mà bình an vượt qua lần nguy cấp này. Có lẽ, Ngọc Hư Tiên Môn thật sự sắp bị diệt môn rồi. Tô Uyên nhướng mày, nhưng ngay lập tức nói, ta tin rằng Trần sư đệ nhất định có cách giải quyết mối nguy lần này. Ừm, ta cũng ủng hộ Trần sư đệ, Trần sư đệ vốn là người thần kỳ, nhất định không có khó khăn nào có thể làm khó được hắn. Dương Vô Địch, từ khi được Trần Lâm kéo về từ trên con đường tử vong, từ đó về sau luôn ủng hộ vô điều kiện hắn. Nam Cung Vấn Thiên thở dài một tiếng, vậy cũng được, ta ngược lại muốn xem vị Trần sư đệ này định làm cho quỷ gì. Ở một bên khác, Cổ Hà và Tục Cơ Tử lại cười lớn không thôi. Ha ha ha, đến nước này mà còn tán gái, người trẻ tuổi thì vẫn là người trẻ tuổi, cho dù may mắn bước vào vương giả cảnh thì sao chứ. Chỉ bằng điểm này, hắn chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Thánh nữ yên tâm, kẻ này sống không qua hôm nay. Cổ Hà nói, Tiêu Linh Nhi đáp, Cổ Hà Đan Vương, lần này đa tạ ngươi, sau khi trở về ta nhất định bẩm báo mẫu thân, ngỏ lời cảm ơn. Đâu có, dù gì ta cũng là khách khanh của Giao Trì Thánh Địa mà. Thấy Giao Trì Thánh Địa bị sỉ nhục, sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Cổ Hà cười nói, mục đích đã đạt được, tuy là một trong năm đại vương phẩm luyện đan sư cuối cùng, có chút thân phận địa vị trong mắt vương giả cảnh, là đối tượng để kết giao, nhưng trong mắt Giao Trì Thánh Mẫu thì chẳng là gì. Nếu như nhờ lần này giữ gìn được tôn nghiêm của Giao Trì Thánh Địa mà có cơ hội được Giao Trì Thánh Mẫu tiếp kiến và ban thưởng thì còn đáng giá hơn bất cứ thứ gì. Thánh nữ, vừa nhận được một tin tức mà người tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc này, một môn đồ Giao Trì Thánh Địa lên tiếng, Tiêu Linh Nhi hỏi, nói đi, tin tức gì? Môn đồ kia nói, Thánh nữ, người có biết vì sao Trần Lâm này còn trẻ tuổi đã thành phong vương không? Đó là bởi vì hậu thiên bát quái cầu, vốn thuộc về yêu sư Côn Bằng, bây giờ đang ở trong tay Trần Lâm. Cái gì? Hậu thiên bát quái cầu, một trong 10 đại chí bảo của thiên nguyên thế giới ta. Tiêu Linh Nhi mừng rỡ, 10 đại chí bảo, chỉ cần có một món thôi, có thể vượt cấp khiêu chiến, tung hoành vô địch, nhất là hậu thiên bát quái cầu, vốn là một bức trận đồ, công hiệu lớn nhất là phụ trợ tu luyện, địch, nhưng lại có được bức tranh này, người có hy vọng bước vào đại đế cảnh giới. Từ xưa đến nay, trong 18 vị đại đế, trừ Phục Hy đại đế tự luyện ra bát quái đồ, còn có 3 vị đại đế đạt được sự hỗ trợ của bát quái đồ mới thành tựu được đại đế. Nếu như mình có thể có được bát quái đồ mang về hiến cho mẫu thân nhất định sẽ vui mừng. Tiêu Linh Nhi hỏi, người chắc chắn tin này là thật chứ? Môn đồ đáp, chính xác 100%. Ngày đó hắn và yêu sư Côn Bằng đại chiến, rất nhiều người đã thấy, yêu sư Côn Bằng đã chính miệng nói, sư phụ của hắn là Thái Huyền Chân Quân trước đó đã trà trộn vào yêu sư cung trộm đi bát quái đồ. Thái Huyền Chân Quân đã chết, hậu thiên bát quái cầu không ở trong tay Trần Lâm thì còn ở trong tay ai? Tốt, nếu tin này là thật, trở về thánh địa, ta sẽ trọng thưởng. Tiêu Linh Nhi hưng phấn nói, hậu thiên bát quái cầu, chuyện này nhất định phải có được. Ngay lập tức, trong không khí tràn ngập khói lửa càng thêm mạnh mẽ. Thời gian trôi qua, không ngừng có viện quân đến, nhất là khi một phong vương cường giả nữa đến, sắc mặt Nam Cung Vấn Thiên càng trở nên khó coi. Nếu không phải vì hành động vừa rồi, thì giờ hắn đã nổi trận lôi đình rồi. Thật sự là quá đáng, Trần Lâm sư đệ này tuy có ân lớn với hắn, nhưng cũng quá hồ nháo. Đến lúc nào rồi, còn có tâm tư tán gái thì thôi đi, còn chân đạp hai thuyền. Mà lúc này, Trần Lâm đang ôm Triệu Nhược Tịch, kéo Diệu Thiện tiên tử, vừa đến Thái Ất Sơn, hai cô gái đã lập tức nổi giận, không ai phục ai, trừng mắt nhìn nhau. Trần Lâm vốn định giải thích, nhưng đổi lại chỉ là một cái liếc mắt, giải thích cái gì chứ? Tính khí Trần Lâm trong nháy mắt nổi lên, cũng không giải thích, trực tiếp dùng sức mạnh, cả hai cô đều bị hắn dạy dỗ một trận. Sau đó, hắn bắt đầu truyền công, sau khi thời gian đốt hết một nén hương, vạn năm công lực, cuối cùng hắn chỉ truyền đi 2000 năm công lực cho Triệu Nhược Tịch 500 năm, Diệu Thiện tiên tử 1500 năm, tu vi của hai người đều đạt đến tạo hóa cảnh đỉnh phong. Tu vi là cực hạn, để đột phá vương giả cảnh, không chỉ cần truyền cho một lượng lớn công lực, mà còn phải tìm ra đạo của chính mình, rồi sau đó trảm đạo, mới có thể bước vào vương giả cảnh. Triệu Nhược Tịch trước đó đã đạt đến tạo hóa đỉnh phong. Tuy là đỉnh phong, nhưng không phải cực hạn, đừng nói đến việc tìm ra con đường trảm đạo của mình. Diệu Thiện tiên tử thì càng kém, trước đó chỉ là động huyền cảnh, lúc này, tu vi của hai cô tương đương. Khi hai cô luyện hóa công lực, hệ thống của Trần Lâm cuối cùng đã mang đến tin tức tốt. Keng, ký chủ cùng Triệu Nhược Tịch kết thành đạo lữ, hệ thống tình lữ lại một lần nữa thăng cấp hoàn tất, chúc mừng ký chủ 10 vạn lần bạo kích trả về hệ thống, thăng cấp thành 100 vạn lần bạo kích trả về hệ thống, đồng thời ban thưởng một gói quà lớn, có muốn mở không? Mở, sao lại không mở? Trước đó, khi kết thành đạo lữ với Diệu Thiện, hắn đã có được một cơ hội thăng cấp thần thông, cuối cùng hắn đã chọn thiên tử vọng khí thuật, cũng đã thay đổi thành tiên vương vọng khí thuật, không biết lần này gói quà lớn là cái gì? Chương 232, vương giả cảnh đỉnh phong. 100 vạn lần bạo kích a, ha ha ha ha, phát rồi, mà lại là đại phát, gói quà lớn mở ra, đạt được pháp bảo thẻ thăng cấp một trường, có thể thăng cấp bất kỳ pháp bảo nào một lần, nhắc nhở ký chủ, pháp bảo thẻ thăng cấp nhiều nhất chỉ có thể tồn tại một canh giờ. Được a, đây là ép buộc chính mình thăng cấp pháp bảo a. Nói đến thăng cấp pháp bảo, lựa chọn đầu tiên tự nhiên là Tử Vân kiếm, lựa chọn duy nhất cũng là Tử Vân kiếm, trong rất nhiều pháp bảo của hắn, Tử Vân kiếm mặc dù là một phần của Tử Vân bộ, thế nhưng Tử Vân tiên y đã rách nát, đã không tính là một bộ, uy lực riêng của Tử Vân kiếm cũng chỉ ở mức bình thường trong tiên cấp nhất lưu mà thôi. Đến mức những pháp bảo khác, Long Hồn đỉnh, Bá Vương cung, Hỏa Ba tiêu phiến, đánh tiên thạch đều không thích hợp, kỳ thật Trần Lâm sở dĩ lựa chọn thăng cấp Tử Vân kiếm còn có một nguyên nhân. Vì thi triển Chu Tiên kiếm ý, Chu Tiên kiếm ý cường hãn, kiếm pháp bình thường thi triển ra căn bản không chịu nổi. Nhất định phải có một thanh tiên kiếm lợi hại, giảm bớt pháp lực tiêu hao của mình, mà lại hiện tại là 100 vạn lần bạo kích trả về. Không biết có thể được pháp bảo gì, Trần Lâm hít sâu một hơi nói, lựa chọn Tử Vân kiếm làm bạo kích trả về thăng cấp. Bạo kích thành công, ban thưởng 70 vạn bạo kích trả về, đạt được tiên kiếm Trảm Tiên kiếm cấp đại đạo tiên vương. Trảm Tiên kiếm, cái tên thật quen thuộc. Chẳng phải Trảm Tiên kiếm là trấn sơn chi bảo của Ngọc Tuyền Sơn thuộc Ngọc Hư Tiên môn ta sao? Pháp bảo cấp thần, trong đó có liên quan gì? Nếu quả thật là kiện pháp bảo kia, thì đây hẳn là pháp bảo của Ngọc Đỉnh chân nhân. Trước đó Trần Lâm luôn có một loại cảm giác, Tam Thanh Đại Đế, Ngọc Hư Tiên môn, Thập Nhị Tiên môn, Huyền Thanh Tiên môn, La Phù Tiên môn đều có quan hệ với Tam Thanh, thậm chí cả Cửu Long Thần Hỏa Cháo, Chu Tiên kiếm ý đều xuất hiện, hiện tại xem ra đúng là như vậy, Trảm Tiên kiếm ở Ngọc Tuyền Sơn hẳn là một bản sao của Trảm Tiên kiếm thật. Mà Trảm Tiên kiếm thật, xứng đáng là một tồn tại cấp đại đạo tiên vương. Trảm Tiên kiếm không phải một trong Chu Tiên tứ kiếm, nhưng lại là pháp bảo Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng Chu Tiên tứ kiếm làm mô bản để luyện chế. Đơn giản mà hoàn mỹ, rất thích hợp với Trần Lâm, như vậy, chiến lực tăng lên gấp bội, nếu như lúc trước gặp yêu sư Côn Bằng phân thân, có Trảm Tiên kiếm trong tay, không quá 30 chiêu, tất thắng, chứ không phải chỉ hơi chiếm thế thượng phong. Tất nhiên, khi phối hợp với Tiên Vương vọng khí thuật, nhất trưởng kinh, 10 chiêu có thể so thắng. 30 chiêu có thể chém giết hắn, như thế vẫn chưa đủ, không nên quên, giao trì thánh địa, nhất định phải có thực lực khiêu chiến giao trì thánh mẫu. Trận chiến này chắc chắn kinh động giao trì thánh mẫu, thậm chí có thể như yêu sư Côn Bằng, xuất động một hóa thân có mạnh có yếu, hóa thân của yêu sư Côn Bằng có một thành thực lực của bản thể. Còn hóa thân của giao trì thánh mẫu thì khó nói chắc. Cũng may, mình vừa mới được một đợt lợi lộc lớn, keng, ký chủ truyền thụ cho đạo lữ Diệu Thiện và Triệu Nhược Tịch 2000 năm công lực. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng gấp 100 lần bạo kích, đạt được 20 vạn công lực, gấp 100 lần bạo kích, Trần Lâm trong nháy mắt tê liệt, hệ thống ra đây, nói cho ta nghe một chút đi, vì sao truyền công chỉ có gấp 100 lần bạo kích trả về? Có phải ngươi đã cắt xén không? Hệ thống thật sự trả lời, công lực hệ thống trả về là sau khi đã qua thuần hóa, nén lại rồi mới bạo kích trả về, nếu không, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể nhanh chóng tu luyện cửu chuyển huyền công đến cảnh giới này? Sao, cửu chuyển huyền công là pháp chứng đạo bằng lực, đứng trong 10 vị trí đầu ở chư thiên vạn giới, cũng không phải chỉ dựa vào pháp lực khổng lồ là có thể tấn cấp. Điều kiện hà khắc đến mức khiến người ta giận sôi. Hãy nhìn xem, trong thế giới thần thoại, có mấy người tu luyện cửu chuyển huyền công, một là Dương Tiễn, nửa người nửa thần, thể chất đặc thù, một là Tôn Ngộ Không, Linh Minh Thạch Hầu, một trong tứ đại hỗn thế viên hầu, cũng chỉ mới tu luyện đến tầng thứ 5 thứ 6 mà thôi. 100.000 năm không có tiến triển. Còn lại, đến cả Ngọc Đỉnh chân nhân cũng chưa từng tu luyện, đừng nói chi đến người khác, hoàn toàn chính xác, được, a, nói như vậy, đây là đang giúp mình. Trước khi thành tiên, có 7 lần truyền công bạo kích trả về, đã dùng 4 lần, còn 3 lần, muốn tăng thêm số lần, phải thu nhiều đệ tử, đạo lữ đều không được, 20 vạn năm công lực, tiếp nhận, theo Trần Lâm tiếp nhận công lực, tu vi cảnh giới vương giả trung kỳ ban đầu trong nháy mắt bắt đầu dao động. Oanh, sau một khắc, liền là vương giả hậu kỳ, tiêu hao 5 vạn năm công lực. Tiếp tục, vương giả đỉnh phong, tiêu hao 12 vạn năm công lực, còn lại 3 vạn năm, 3 vạn năm này dùng để củng cố tu vi thì tốt. Cảnh giới vương giả, một khi phá đạo, chính là cảnh giới lĩnh ngộ áo nghĩa, mà đối với người khác mà nói, quả thật phải từng bước một tu luyện lĩnh ngộ, nhưng ai bảo Trần Lâm tu luyện là cửu chuyển huyền công. hết thảy đều là dùng lực phá đạo, trực tiếp dùng bạo lực đột phá cảnh giới. Cửu chuyển huyền công đơn giản là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh với chuyển công bạo kích trả về của hắn, thậm chí 20 năm công lực còn là công lực đã qua thuần hóa. Nén lại, càng thuần túy, càng có lực sát thương, vương giả cảnh đỉnh phong, nửa bước chuẩn đế sao? Lúc này Trần Lâm đã không kịp chờ đợi kéo giao diện thuộc tính ra. Ký chủ, Trần Lâm, tư chất, chí tôn tiên thể, tư chất thành tiên, thể chất đệ nhất thiên nguyên thế giới, bất quá cuối cùng vẫn không vào được tiên thiên thần ma thể chất. Vẫn là rác rưởi, cần không ngừng cố gắng. Tiên thiên có hy vọng, thế mà còn vượt qua thiên nguyên tiên thể, cũng không biết có tính là tiên thể đệ nhất chư thiên vạn giới không. Nhưng cho dù tiến vào tiên thể đệ nhất thì thế nào? Không bằng tiên thiên ma thần thể chất, hết thảy đều là rác rưởi. Cảnh giới, võ đạo thứ 10 cảnh giới, vương giả cảnh đỉnh phong, chiến lực nhân tộc đệ tứ thiên nguyên thế giới, xếp thứ 16 thiên nguyên thế giới, tăng hai vị sao, vẫn là đệ tứ, cũng không biết ba người đứng trước có chênh lệch ở chỗ nào. Tổng xếp hạng 16, mới có 15 chuẩn đế sao? Đều là vương giả đỉnh phong, vẫn không bằng chuẩn đế, thì ra chênh lệch giữa vương giả cảnh và chuẩn đế cảnh lớn như vậy. Chỉ sợ chênh lệch giữa chuẩn đế cảnh và đại đế cảnh cũng không nhỏ. Nghề phụ, luyện đan sư vương phẩm, trận pháp sư vương phẩm, luyện khí sư bát phẩm, phù lục sư bát phẩm, phù văn sư bát phẩm, tiên y cửu phẩm, độc y bát phẩm các loại, công pháp, cửu chuyển huyền công, công pháp vô thượng đứng trong 10 vị trí đầu chư thiên vạn giới. Tu luyện đến tầng thứ 4 trung kỳ, nắm giữ thần thông diễn sinh, bất tử bất diệt chi thể. Pháp tiên tượng địa, lực lớn vô cùng, ba đầu sáu tay, công pháp, tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật, đã tu luyện hỗn nguyên cái cọc, hỗn nguyên quyền kinh, thay máu pháp, dẫn lôi vào cơ thể, lôi đình luyện thể, lôi đình chân thân, lôi đình chân pháp, ngự sử lôi đình, sử dụng tam thuốc, tu luyện vũ bộ, thần thông, chu tiên kiếm ý, pháp nhất khí hóa tam thanh, bốn thức đầu của chí tôn thần quyền, đại chu thiên kiếm thuật, đại thánh linh quyết, nhất khí hóa tam thanh, thiên tử vọng khí thuật, thông linh tiên thuật, ngọc thanh thần lôi, Huyền Quy Tiên Thuật, Bảo Tháp Quan Tưởng Pháp, Khô Lâu Quan Tưởng Pháp, Vạn Kiếm Quy Tông, Chỉ Xích Tiên Nhai, Thái Âm Thần Hỏa, Thái Dương Thần Hỏa, Trận Pháp, Phong Hống Trận Tàn Trận 2/5, Pháp Bảo, Trảm Tiên Kiếm, Tiên Thiên Hỏa Ba Tiêu Phiến, Tứ Phương Luyện Mục Đỉnh, Tử Vân Hài, Bá Vương Cung, Tử Vân Tiên Y không có, Tử Vân Kiếm cũng mất, bất quá lại có thêm một thanh Trảm Tiên Kiếm cấp Đại Đạo Tiên Vương. Nhan Trị, xếp hạng trong 5 vị trí đầu thiên nguyên thế giới, Phong Hào, Tử Y Kiếm Vương. Chương 233, đơn đấu với tất cả mọi người. Mặc dù nhìn như thứ hạng tăng không nhiều, nhưng Trần Lâm vẫn hiểu rõ thực lực của mình. Chiến lược lúc này, gặp phải phân thân của yêu đế Côn Bằng, một kiếm có thể miểu sát. Nếu như lúc trước gặp phân thân yêu sư Côn Bằng thật chỉ có 1/10 thực lực của hắn, thì lúc này mình có lẽ tương đương với 3/10 hoặc 4/10 thực lực của hắn. Không nên quên yêu sư Côn Bằng cũng là một chuẩn đế có cảnh giới cực kỳ cao thâm khó lường. Đợt tu hoạch kỹ năng này tương đối khá. Như vậy, đối mặt với các thế lực lớn do Giao Trì Thánh Địa cầm đầu, hắn đã nắm chắc hơn, liền lấy Giao Trì Thánh Địa để khai đao, để Ngọc Hư Tiên Môn dương danh chín vực, để thế nhân biết, đến Thái Huyền vực thì phải làm theo quy tắc của Ngọc Hư Tiên Môn. Quy tắc của Ngọc Hư Tiên Môn chính là quy tắc, nhưng đúng lúc này, Diệu Thiện Tiên Tử và Triệu Nhược Tịch cũng dồn dập tỉnh lại sau khi luyện hóa công lực. Hai nàng nhìn nhau, không khóc, không nháo, nhưng lại không hề có chút biểu cảm nào với Trần Lâm. Rất nhanh đã trở thành bạn bè không có gì giấu nhau. Giống như hai người quen biết đã rất nhiều năm, ngược lại hắn, Trần Lâm, lại trở thành người ngoài, cũng khó trách, Diệu Thiện Tiên Tử là người kín đáo, không nổi danh, là thủ tọa ở Lạc Gia Sơn, nhưng lại là một đại mỹ nữ tuyệt thế, vừa có mỹ mạo lại có trí tuệ. Triệu Nhược Tịch, một trong những trưởng lão của Quảng Thành Tiên Môn, có danh xưng là đệ nhất mỹ nữ thiên thương vực, Tiêu Thanh Đế, thánh tử của Giao Trì Thánh Địa, sau lần đầu nhìn thấy Triệu Nhược Tịch đã bắt đầu theo đuổi không bỏ. Rõ ràng mị lực của hắn rất lớn, Trần Lâm hít sâu một hơi nói, cái kia hiện tại chúng ta có phải nên hỗ trợ chiến trường không? Hừ, hai nàng hừ lạnh một tiếng, rồi hướng phía chiến trường mà đi. Đã mất một lúc, đã qua 2 giờ, bên ngoài sơn môn, người càng lúc càng nhiều. Giao Trì Thánh Địa đã phát lệnh triệu tập, phàm là người tu luyện trong vòng 100 vạn dặm có thể nói là toàn bộ cảnh nội đại đường Hoàng Triều. Đều đến, bọn họ muốn xem Ngọc Hư Tiên Môn này có bao nhiêu uy phong. Dám khiêu chiến Giao Trì Thánh Địa, lúc này, Trần Lâm, Diệu Thiện Tiên Tử, Triệu Nhược Tịch một lần nữa trở lại chiến trường. Nam Cung Vấn Thiên đứng ngây người tại chỗ, hắn không nhìn lầm chứ, Triệu Nhược Tịch thì thôi, mấu chốt là Diệu Thiện Tiên Tử, hắn nhớ không lầm, nàng không phải mới chỉ động huyền sơ kỳ sao, mà lúc này lại tinh linh đạt đến tạo hóa đỉnh phong. Còn có Trần Lâm, tu vi của mình lại không nhìn thấu được, sư huynh, bọn ta không đến muộn chứ, Trần Lâm nói, Tô Uyên gật đầu nói, vừa vặn, sư đệ, tu vi của ngươi, mới 2 canh giờ mà thôi, sao ta lại nhìn không thấu, Trần Lâm cười nói, đây chẳng phải là muốn đối mặt với Giao Trì Thánh Địa sao? Nên tiện thể đột phá một chút cảnh giới, thuận tiện đột phá cảnh giới, Tô Uyên có một cảm giác cạn lời, hỏi, sư đệ, ngươi bây giờ là vương giả đỉnh phong. Trần Lâm nói, phụt, Tô Uyên có một loại xúc động muốn thổ huyết, hắn còn đang mừng vì mình đã trở thành vương giả cảnh. Hắn nhớ không lầm, Trần Lâm chỉ sớm hơn hắn có nửa tháng, mà lại vừa rồi người ta mới là vương giả cảnh trung kỳ. Trong chớp mắt sau đã biến thành vương giả cảnh đỉnh phong rồi. Vương giả cảnh dễ đột phá như vậy sao? Người buồn bực nhất vẫn là Nam Cung Vấn Thiên, năm đó khi hơn 700 tuổi mới đột phá vương giả cảnh. Vậy mà trọn vẹn gần 2000 năm không tiến thêm được. Gian nan thế nào hắn biết rõ? Được, a, già rồi, sao không lại với người trẻ tuổi, đột phá dễ như ăn cơm vậy, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu quả thật là vương giả đỉnh phong, trận chiến này cũng chưa chắc không có hy vọng chiến thắng. Chiến, theo một tiếng quát lớn, Nam Cung Vấn Thiên lòng tin tràn đầy, Trần Lâm, mau cút ra đây nhận lấy cái chết. Tuyền Cơ Tử lập tức đứng dậy, Thái Sơn Tiên Môn, không thuộc hệ Tam Thanh Thánh Địa, vì muốn giao hảo với Giao Trì Thánh Địa, Tuyền Cơ Tử có thể là đang đánh một nước cờ, nên đã đứng ra trước tiên để công khai khiêu khích Trần Lâm. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng nói, mẹ nó, ngươi là định vội vàng đầu thai sao? Tốt thôi, xin lỗi, ta, Trần Lâm, đối với kẻ thù của mình từ trước đến nay đều đánh cho hồn phi phách tán. Vĩnh viễn không được siêu sinh, chỉ sợ ngươi muốn đầu thai cũng không được, muốn chết, Tuyền Cơ Tử nổi giận. Thái Sơn Tiên Môn nổi tiếng với kiếm pháp, dày nặng, khí thế hào hùng, lại lấy trọng kiếm làm chủ, như thanh tiên kiếm của Tuyền Cơ Tử trong tay, thân là Thái Thượng Trưởng Lão Phong Vương của Thái Sơn Tiên Môn. Trong tay chính là Trấn Sơn Chi Bảo, một trong ngũ thần kiếm của Thái Sơn Tiên Môn. Pháp bảo cấp thần, cánh cửa lớn nhỏ ngũ thần kiếm tựa như một ngọn núi nhỏ. Hung hăng đập thẳng về phía Trần Lâm, Trần Lâm không tránh không né, đưa tay ra là một quyền nghênh đón, dám dùng nắm đấm đỡ ngũ thần kiếm của ta, muốn chết, phải không? Trần Lâm khinh thường hừ lạnh một tiếng, đụng, lực lượng khổng lồ hung hăng nện vào thân kiếm, không giống như tưởng tượng của Tuyền Cơ Tử, nhất kiếm chém Trần Lâm thành hai đoạn, ngược lại cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ kéo tới. Thanh ngũ thần kiếm trong tay bay ra, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắc hắc, không biết chiêu này có tính là tay không bắt sói không? Trước đó, thần tiên trong tay hai trưởng lão của Giao Trì Thánh Địa. Hiện tại lại là ngũ thần kiếm trong tay Tuyền Cơ Tử. Trần Lâm một tay tiếp lấy ngũ thần kiếm, vừa bước ra một bước, sau một khắc đã xuất hiện trước mặt Tuyền Cơ Tử, đối mặt với hắn chính là mấy bạt tai liên tiếp, Thái Sơn Tiên Môn đúng không? Thích xen vào đúng không? Động thủ với ta, ngươi cũng xứng, cút, tiếp đó là một cước, trực tiếp đá Tuyền Cơ Tử bay ra ngoài, lúc này Tuyền Cơ Tử tựa như một quả đạn pháo, hung hăng văng ra ngoài, ngã gục tại chỗ, rào, hiện trường một hồi xôn xao, Tuyền Cơ Tử là lão tổ vương giả cảnh, lại bị người đánh cho một trận như đánh trẻ con, lúc này vẫn đang nằm trên mặt đất. Không thể đứng dậy, còn ai nữa không? Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, hai mắt quét ngang, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía mọi người, ánh mắt đó khiến người ta thấy lạnh sống lưng, không tự chủ được rụt người lại. Lúc này Trần Lâm, nhìn như tùy ý liếc mắt, lại giống như một con hổ dữ hung mãnh, ánh mắt kia có thể ăn thịt người. Tuyền Cơ Tử không phải là đối thủ của Trần Lâm, những người còn lại dồn dập trần chờ. Tiêu Linh Nhi cắn răng nói, mọi người cùng nhau ra tay, có chuyện gì Giao Trì Thánh Địa ta sẽ lo, đệ tử Giao Trì Thánh Địa ở đâu, còn chưa động thủ sao? Đúng, trong nháy mắt, mấy chục bóng người bay ra, từng người cầm pháp bảo trong tay, xông về phía Ngọc Hư Tiên Môn, thấy người của Giao Trì Thánh Địa động thủ, những người còn lại cũng đi theo động thủ, lúc này không liều mạng nịnh bợ thì còn đợi đến bao giờ? Giết, sát ý cường hãn trong nháy mắt sôi trào, Ngọc Hư Tiên Môn cũng từng người dương cung bạt kiếm, rút pháp bảo trong tay ra, chỉ chờ vị trưởng môn nhân Tô Uyên ra lệnh một tiếng. Lập tức xông lên giết, đại chiến hết sức căng thẳng, Trần Lâm lại nhướng mày, nói, trưởng môn, những người này giao cho ta đi. Tốt, nếu sư đệ đã nói vậy, ta nhường sư đệ động thủ trước, một khi không địch lại, ta sẽ mang theo toàn bộ Ngọc Hư Tiên Môn quyết một trận tử chiến. Trần Lâm nói, không cần, chỉ bằng bọn hắn, ta một mình đối phó đủ. Oanh, lực lượng cường hãn trong nháy mắt bạo phát ra, phất tay, tất cả vũ khí trong tay mọi người tựa như không chịu khống chế. Rời tay bay ra, chương 234, nhất kiếm chấn vạn người. Ta nhất niệm, chấp vạn kiếm, có thể khai thiên, tích sơn, đảo hải, vạn kiếm quy tông, một kiếm xuất ra. Tất cả vũ khí bay lên không trung, hình thành một kiếm trận khổng lồ, bao vây toàn bộ đối phương, một kiếm này quá mức tình huống, đây không phải là Trấn Sơn tuyệt học Vạn Kiếm Quy Tông của Thục Sơn Tiên Môn sao? Lúc này, một người của Thục Sơn Tiên Môn kinh hô lên trong đám người. Một kiếm này tu luyện cực kỳ khó khăn, nhất là, nhất niệm chấp vạn kiếm, nhất định phải có công lực và niệm lực mạnh hơn đối phương, mới có thể nhất niệm tránh kiếm, suy nghĩ cùng một chỗ, thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm, mấy ngàn, mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn vũ khí. Núi đá, hoa cỏ, tất cả đều hóa thành từng thanh lợi kiếm, lao vào xuất ra với kiếm ý hủy thiên diệt địa, như muốn đâm đối phương thành tổ ong. Đại gia đừng sợ, chẳng qua là Vạn Kiếm Quy Tông thôi. Chúng ta nhiều người như vậy, tuyệt đối không sợ hắn. Đúng, cùng nhau động thủ, còn nữa, tốt nhất đừng dùng pháp bảo vũ khí, bằng không sẽ bị Vạn Kiếm Quy Tông cưỡng ép thu lấy. Tay không tấc sắt ta vẫn đánh hắn tè ra quần. Giết! Giao Trì Thánh Địa một phương dồn dập kêu gào, ngược lại, Ngọc Hư Tiên Môn một mặt dễ dàng, không thể không nói, về quần khống, Vạn Kiếm Quy Tông thuộc hàng thứ nhất. Dĩ nhiên, điều này là sau khi tứ tượng kiếm trận của Thượng Thanh Thánh Địa thất truyền. Tứ tượng kiếm trận, nhất kiếm kinh thiên, hình thành một không gian kiếm ý tuyệt đối, kiếm trận vừa thành, kẻ địch lập tức bị kéo vào không gian kiếm ý bên trong. Mà nếu nói về thần thông phép thuật quần công đệ nhất, thuộc về Cửu Long Thần Hỏa Cháo đã thất truyền từ lâu. Đáng tiếc là nó đã thất truyền, Trần Lâm lại có phương pháp tu luyện môn thần thông này. Vẫn là phiên bản không cắt giảm, chân long hồn phách càng lợi hại, uy lực càng mạnh, mạnh nhất có thể đạt tới đại đạo chuẩn đế cấp bậc. Tô Uyên cảm khái nói, Trần Lâm sư đệ ở đây, Ngọc Hư Tiên môn ta nhất định quật khởi, lão tổ, lần này đa tạ ngươi đã lựa chọn tin tưởng ta. Câu này là Tô Uyên nói với Nam Cung Vấn Thiên. Nam Cung Vấn Thiên, nội tình của Ngọc Hư Tiên môn từ trước đến nay, lão tổ, cho dù là Tô Uyên thân là trưởng môn cũng phải suy nghĩ cẩn trọng trước khi làm. Trần Lâm trước đó cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, thật sự khiến người ta rất tức giận, nếu không phải hắn, Giao Trì Thánh Địa đã triệu tập nhân thủ để đối phó Ngọc Hư Tiên môn. Áp lực cực lớn, nguy cơ diệt môn, nếu Nam Cung Vấn Thiên có chút thỏa hiệp, đưa ra yêu cầu khác, bọn họ e là đã chọn vứt bỏ Trần Lâm, bởi vì, lúc đó, Tô Uyên cũng đứng trước áp lực to lớn. Nam Cung Vấn Thiên lắc đầu cười khổ nói, trưởng môn lần này nên đa tạ ngươi mới đúng, nếu không có ngươi, ta thật sự không thể kiên trì đến bây giờ. Tốt, nói những điều này đều vô dụng, thực lực của Trần Lâm sư đệ hiện tại, cho dù là ngươi và ta hợp lại, cũng không đỡ nổi hắn ba chiêu. Tô Uyên cũng nở nụ cười khổ, ba chiêu, thật là tự dắt vàng lên mặt mình. Oanh, trong lúc hai người nói chuyện, Trần Lâm chính thức phát động công kích, Vạn Kiếm Quy Tông hướng phía Giao Trì Thánh Địa một phương công kích. Lúc này Trần Lâm vẫn là vương giả đỉnh phong. Mỗi một thanh kiếm đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Như mưa, mỗi một kiếm đều có lực công kích của tạo hóa cảnh. Huống chi là vô số kiếm, núi đá, hoa cỏ, thậm chí giọt nước, đều hóa thành từng thanh kiếm giết người. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, mọi người dồn dập động thủ. Một vòng mưa kiếm hạ xuống, trọn vẹn mấy trăm thi thể bị bỏ lại. Những người còn sống sót cũng đều là cường giả trên tạo hóa cảnh. Dù sống sót, đa số đều bị trọng thương. Ngay cả Tiêu Linh Nhi lúc này cũng không còn hình ảnh tiểu tiên nữ tiên khí bồng bềnh trước đó. Mà thay vào đó là mái tóc rối bù, quần áo lấm lem bùn đất, chật vật không chịu nổi, cũng may tu vi của nàng còn đủ, nên không bị trọng thương, sao có thể, người sao có thể trở nên mạnh đến vậy? Không có đạo lý, điên rồi, triệt để điên rồi, nàng không tin, nhiều người như vậy của bọn họ lại không phải là đối thủ của hắn. Trong miệng nàng không ngừng lặp lại ba chữ, không thể nào, người của Thục Sơn Tiên Môn nói, thánh nữ không sao, Vạn Kiếm Quy Tông tuy mạnh, nhưng có một tai hại không thể xóa nhòa, đó chính là tiêu hao rất lớn. Ngay cả lão tổ tiên môn của ta cũng chỉ thi triển được một kiếm, liền khó thi triển kiếm thứ hai, pháp lực trong cơ thể đã tiêu hao hơn phân nửa, mọi người cùng nhau động thủ, hắn thua là điều không nghi ngờ. Tiêu Linh Nhi trong nháy mắt cao hứng trở lại, nghiến răng nghiến lợi nói, giết cho ta, mạo phạm Giao Trì Thánh Địa ta, bất kể là ai đều phải chết. Ngọc Hư Tiên Môn, to gan lớn mật, dám bao che đối phương, cũng không cần thiết tồn tại nữa. Bốp, Tiêu Linh Nhi vừa dứt lời, đột nhiên nàng thấy hoa mắt, một bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt. Trong lòng nàng quá sợ hãi, Trần Lâm, sau một khắc, nàng cảm giác gương mặt tê dần, Trần Lâm giáng một bàn tay hung hăng lên mặt nàng, đau rát, khiến Tiêu Linh Nhi như phát điên, nàng là ai, thánh nữ Giao Trì, thiên chi kiều nữ, mẫu thân nàng là Giao Trì thánh mẫu, đi đến đâu cũng được ngưỡng mộ, ai dám càn rỡ, hôm nay, tại Thái Huyền Vực, cái nơi bị phong ấn vài vạn năm, vừa mới xuống dốc, nàng lại bị người ta sỉ nhục, thậm chí đánh, đây không đơn giản chỉ là đánh nàng, mà là đem tôn nghiêm của Giao Trì thánh địa chà đạp xuống đất. Lần này không chỉ riêng Tiêu Linh Nhi, tất cả mọi người ở đó đều chấn động, cả không gian im lặng như tờ, mặt ai nấy đều không thể tin nổi. Trước đó, Trần Lâm đánh giết nhị trưởng lão, tuyên bố diệt Giao Trì thánh địa, nói cho cùng vẫn có một số đường lui, dù sao người ngông cuồng thì cũng chỉ thế, xuất thân từ nơi cằn cỗi, không biết sự hùng mạnh của thánh địa, điều đó có thể hiểu được. Còn việc đánh Tiêu Thanh Đế, thật nực cười, vì chuyện đó mà tìm hắn gây phiền phức chẳng khác nào nói cho thế gian biết. Tiêu Thanh Đế đã bị đánh, thậm chí còn phải lấy bảo vật để xin lỗi. Che giấu còn không kịp, làm sao lại bại lộ ra? Nhưng bây giờ, đánh thánh nữ, lại còn là trước mặt tất cả mọi người. Tình hình đã đến mức không chết không thôi. Trần Lâm, ngươi muốn chết, dám đánh thánh nữ, ngươi chắc chắn phải chết. Giết hắn, vì thánh nữ báo thù, vì tôn nghiêm của Giao Trì thánh địa, hắn nhất định phải chết. Giết, giết hắn, bên ngoài Ngọc Hư Tiên Môn, toàn là biển sát ý. Vừa rồi, một kiếm kia đã hoàn toàn chọc giận tất cả mọi người. Phương thức biểu đạt sự hoảng sợ chính là sát lục. Chỉ có sát lục mới có thể tiêu trừ hết thảy hoảng sợ. Mấy trăm người tử vong, người tham chiến dưới tạo hóa cảnh không ai sống sót, cho dù là tạo hóa cảnh thì ít nhiều cũng chật vật không chịu nổi. Không còn hình tượng chút nào, đây là một màn quá mất mặt, phải biết rằng, trận đại chiến này ảnh hưởng không hề thua kém yêu ma xâm lấn. Vì trợ giúp Thái Huyền, ngăn cản yêu ma, cũng vì biết thêm về sự lợi hại của yêu ma, ở đây có gần vạn người tu luyện, đương nhiên còn có đệ tử của Ngọc Hư Tiên Môn, người tham chiến chỉ có 1/3 mà thôi. Trong chốc lát, 1/3 đó đã tổn thất hơn phân nửa, Diệu Thiện Tiên Tử và Triệu Nhược Tịch đều tái mặt, không hề oán trách Trần Lâm, dồn dập lấy vũ khí ra, sẵn sàng trợ giúp Trần Lâm bất cứ lúc nào, muốn giết nam nhân của lão nương, không có cửa đâu. Chương 235, mạng của ngươi giá trị bao nhiêu? Biểu hiện của hai nàng đều lọt vào mắt Trần Lâm, trong lòng hắn ngọt ngào, chiến ý dâng cao, hắn sợ nội bộ mâu thuẫn, cũng may hắn ra tay bá đạo, điên cuồng, đã hoàn toàn thu phục được hai nàng, nguy hiểm thật, hệ thống, ngươi không phải đang hại người sao? Tại sao phải thêm một đạo lữ, mới có thể gia tăng bội số bạo kích? Đây chẳng phải là một điều không hay, muốn chết người sao? Trần Lâm oán trách hệ thống, ký chủ, ngươi đang ở trong phúc không biết phúc. Chẳng lẽ trong sâu thẳm nội tâm ngươi không muốn trái ôm phải ấp? Học theo Vi Tiểu Bảo, nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp, ta sẽ lập tức hủy bỏ hệ thống đạo lữ. Đừng, tuyệt đối đừng, ta chỉ đùa thôi, nguy hiểm thật. Trần Lâm âm thầm lau mồ hôi lạnh, trong lòng phiền muộn và phẫn nộ khó tả, cơn giận tự nhiên bùng nổ về phía Giao Trì Thánh Địa. Muốn giết ta đúng không? Được, ta sẽ giết các ngươi trước. Giờ khắc này, Trần Lâm hoàn toàn bộc phát, oanh, hắn phi thân lên trời, cầm Trảm Tiên kiếm trong tay, chân đạp cửu phẩm công đức kim liên. Cả người tựa như một tôn thần ma cái thế, sát ý bùng nổ, một người một kiếm xông về phía Giao Trì Thánh Địa, Đại Chu Thiên Kiếm Pháp. Bộ kiếm pháp này sau khi dung nhập năm bộ Đại Chu Thiên Kiếm Pháp thần cấp, uy lực vẫn đạt tới cấp bậc đại đạo kim tiên, uy lực kinh người, ôm trọn vạn vật, một kiếm hư không phá, một kiếm thiên địa kinh, một kiếm quỷ thần khóc, liên tiếp ba kiếm, chém về ba hướng khác nhau, bản thân hắn cũng chia làm ba, đây chính là nhất khí hóa tam thanh chi thuật, một môn pháp thuật cấp đại đạo tiên vương, một hóa ba. Hai hóa thân cũng có 8/10 chiến lực của bản thể. Lúc này, ba Trần Lâm đỉnh phong vương giả, ba người hợp nhất, một thể hóa tam tài, tạo thành tam tài đại trận, bộc phát ra uy lực có thể so sánh với 10 vương giả đỉnh phong. Thủ đoạn như vậy chính là vốn liếng của Trần Lâm dám đánh một trận với chuẩn đế. Lúc này, đối mặt với hàng chục cường giả trước mắt, hắn đã triển khai toàn bộ chiến lực, Ngọc Hư Tiên Môn không sợ phiền phức, không gây chuyện, thế nhưng một khi bị trêu chọc, thì không chết không thôi. Giờ phút này, chỉ có sát lục và tử vong mới có thể tiêu diệt hết thảy. Giết cho kẻ địch sợ hãi, giết cho kẻ địch kinh hoàng, dùng sát lục hoàn thành đòn đánh đẹp nhất. Giao Trì Thánh Địa thì sao? Nơi này không phải trung vực, nơi này là Thái Huyền vực. Ba người cùng ra tay, một tay Tử Vân kiếm, một tay Bá Vương cung, một tay Tiên Thiên Hỏa ba tiêu phiến, một đường quét ngang, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng sát lục, khiến tất cả mọi người ở đó đều ngây người, sợ hãi vô ngần dâng lên trong lòng mỗi người. Tử vong lần đầu tiên khiến bọn họ hoảng sợ, giết người bất quá đầu chạm đất, nhưng đây không phải là sát lục, mà là giết gà giết chó, không ai là đối thủ của Trần Lâm, thậm chí bao gồm cả vương giả cảnh, một quạt, một tiễn, cuối cùng là một kiếm thu hoạch tính mệnh, chưa đến thời gian đốt một nén hương, chỉ còn lại Tiêu Linh Nhi và Đan Vương Cổ Hà, nơm nớp lo sợ, tràn đầy hoảng sợ. Đan Vương Cổ Hà cố gắng khắc chế nỗi sợ hãi trong lòng, làm ra vẻ càn rỡ nói, ngươi, ngươi muốn làm gì, ngươi không thể giết ta là Đan Vương Cổ Hà, một trong ngũ đại luyện đan sư vương phẩm của thiên nguyên thế giới. Ngươi giết ta, Giao Trì Thánh Địa và Luyện Đan Hiệp Hội sẽ không tha cho ngươi. Trần Lâm cười khẩy, hắn khinh thường nói, vậy à, vậy thì ta càng muốn giết ngươi, ta đang chờ Giao Trì Thánh Địa và Luyện Đan Hiệp Hội đến tìm ta báo thù. Chết, Trần Lâm vung kiếm, đầu của Đan Vương Cổ Hà tại chỗ bị chém xuống, bay lên cao cao rồi rơi xuống trước mặt Tiêu Linh Nhi. A, Tiêu Linh Nhi kinh hoàng, nhìn những đệ tử Thánh Địa bị giết từng người, nhìn Đan Vương Cổ Hà bị chém đầu, ngươi, ngươi đừng qua đây, ta là thánh nữ Giao Trì. Nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của ta, mẫu thân ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trần Lâm lắc đầu nói, làm sai chuyện thì phải nhận, bị đánh thì phải ngoan ngoãn, không giết ngươi, vậy phải xem thành ý của ngươi đã. Lông dê, quả thật có thể vặt được một ít. Tiêu Linh Nhi, mẹ nàng là Giao Trì Thánh Mẫu, cường giả chuẩn đế, không giết đúng là lợi nhiều hơn hại. Tiêu Linh Nhi nói, ngươi, ngươi muốn gì? Không phải ngươi nói muốn băng long thổ tức, môn thần cấp tuyệt học đó sao? Ta cho ngươi. Nói xong, Tiêu Linh Nhi lấy ra một trang giấy mạ vàng đưa cho Trần Lâm. Không tệ, Trần Lâm rất hài lòng, hướng về phía tấm gương trong tay Tiêu Linh Nhi nói, ta muốn tấm gương trong tay ngươi. Tấm gương này, trước đó Trần Lâm đã để ý, Vạn Kiếm Quy Tông của hắn chính là bị tấm gương này cản lại. Hơn nữa, tấm gương vừa xoay chuyển, một vệt kim quang bắn ra, thế mà còn khiến hắn cảm thấy một tia nguy hiểm. Bảo bối tốt, Thiên Độn Kính, pháp bảo thần cấp, không, không thể nào. Tiêu Linh Nhi nắm chặt tấm gương trong tay nói, không được, đây là phụ thân tặng ta làm quà đầy tuổi, ta tuyệt đối không thể cho ngươi. Có bản lĩnh thì ngươi giết ta đi, không cho, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi, dù sao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.